chính ngọ thời gian, Vô Song mấy người ngồi ở bên hồ một cái đình thượng. Ngươi là như thế nào tìm được nơi này? Nơi này phong thủy không tồi. Vô Song nhìn bị thanh phong hơi hơi phất quá, nổi lên ba quang mặt hồ, có chút kinh ngạc hỏi. Nàng tới nơi này cũng có hơn phân nửa tháng, viện này còn có như vậy một chỗ phong cảnh duyên dáng địa phương, nàng thế nhưng đều không có phát hiện. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng bình thường đều là cùng nhau tới, trừ bỏ dùng bữa thời gian, cơ hồ đều là cùng. Hách Liên Duật mấy người đi ra ngoài lêu lỏng, trừ bỏ tiền viện, nàng phỏng chừng liền viện này có bao nhiêu phần lớn không biết. Đây chính là gia vừa tới Bắc Đình Quốc khi, tìm hồi lâu mới tìm được, này toàn bộ sân chính là hoa không sai biệt lắm 10 vạn lượng bạc trắng, mà này chân quý nhất, liền thuộc này một mặt hồ. Mặc Liên nói xong lúc sau, vê khởi một khối điểm tâm, ném vào trong miệng mồm to nhấm nuốt. Thần y có điều không biết, ở Tây Lương Quốc lạc trong kinh, trừ bỏ hoàng cung, phỏng chừng cũng liền chúng ta nơi này có này một mặt hồ. Cầm tay áo đáy mắt tự hào tẫn hiện không bỏ sót. Vô Song nhìn liếc mắt một cái có chút câu thúc hồng tụ, trong lòng hơi hơi bất đắc dĩ. Ngươi đã đến rồi nơi này cũng có hơn nửa tháng, bình thường luôn đi ra ngoài, ta nhìn hôm nay có rảnh, thời tiết cũng thực hảo, liền mang ngươi lại đây du hồ. Hách Liên Duật mới vừa nói xong, liền chiều đứng ở cách đó không xa A Cửu gật gật đầu, chỉ thấy A Cửu rời đi không đến một hồi thời gian, liền thấy có mấy người chuyển đến một chương từ bè che biên chế mà thành bè. Bé thực rộng mở, có thể dung hạ 6 cá nhân tả hữu. Theo sau, lại thấy mấy cái tiểu cô nương ở mặt trên mang lên một chương tiểu bàn lùn, lại đem mấy vỏ rượu cùng các loại thức ăn thả đi lên. Theo sau lại thấy mấy người chuyển đến mấy chương tiểu ghế đầu phân biệt bãi ở mặt trên. Vô Song thấy vậy, hai mắt sáng lên, Hách Liên Duật này tâm tư không tồi a, thế nhưng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Hách Liên Duật gọi người chuẩn bị một phen cầm, hôm nay thời tiết không tồi, bổn cô nương tâm tình hảo, cho các ngươi đạn một khúc. Vô Song khẽ nâng cằm, mãn nhãn y cười, xem ra tới, nàng đối lần này du hồ thực vừa lòng. Hách Liên Duật nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm cũng thoáng buông, lại kêu A Cửu đi đem hắn trong thư phòng cầm lại đây. Đã hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau, mấy người lúc này mới rời bước đến trên bè trúc. Mặc Liên cảm thấy hảo nghẹn khuất, bằng gì mặt khác bốn người vừa lên tới liền ngồi ở một bên, vẻ mặt nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, mà hắn lại muốn giúp bọn hắn chèo thuyền. Này cũng đặc khi dễ người, hắn muốn kháng nghị, tuyệt bức muốn kháng nghị. Nhìn ngươi kia một trương gan heo mặt, được rồi, hôm nay có phong, cũng không cần ngươi xuất lực, lại đây ngồi xuống đi. Vô Song tức giận cười nói. Mặc Liên nghe vậy, tức khắc vui vẻ ra mặt, một tay đem trong tay cây gậy trúc ném ở một bên, đi nhanh đi trở về chính mình vị trí thượng. Hôm nay không có thái dương, nhìn cũng không giống, muốn trời mưa bộ dáng, ta thích nhất như vậy thời tiết. Hồng tụ hai mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm không trung, khóe miệng độ cung hơi hơi nhếch lên, nhìn ra được nàng tâm tình cũng không tồi. Mặc Liên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt có phức tạp hiện lên. Tuy rằng thực mau, nhưng Vô Song vẫn là chú ý tới. Nàng quay đầu lại nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn hơi hơi nhún vai, ý bảo hắn cũng thực bất đắc dĩ. Khụ, hôm nay đâu, ta liền tự hạ thân phận vì các ngươi đàn hát một khúc, các ngươi nhưng đến nghiêm túc nghe a, phải biết rằng, cơ hội khó được. Nàng nhấp môi trêu chọc nói, Mặc Liên thấy vậy, thật mạnh gật đầu, phải biết rằng, nhà bọn họ phu nhân bình thường đạn khúc nhưng đều là muốn mạng người. Khó được bình thường đạn thượng một lần, tự nhiên phải hảo hảo nghe. Hảo, Hách Liên Duật ôn nhu mở miệng, trong mắt toát ra, là liền chính hắn đều không phát giác thật sâu sủng nịch. Nguyên lai thần y còn sẽ đánh đàn a, thật lợi hại. Cẩm tay áo, nhẹ phồng lên trưởng, mãn nhãn chờ mong. Quả nhiên là thần y, cái gì đều sẽ. Hồng tụ trong mắt mở mịt cũng tan đi, lưu lại chính là một mảnh thanh minh cùng sùng bái. Ân. Liền tới một đầu vòng tuổi đi, các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Vô Song đi đến cầm biên, nhẹ vỗ về cầm huyền mở miệng. Vòng tuổi này bài hát vẫn là Triệu Sinh đẹp giáo nàng đâu, phía trước nghe nàng luôn hừ hừ, cảm thấy ca không tồi, liền kêu Triệu Sinh đẹp giáo nàng sướng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng khải cầm huyền, điểm điểm thương cảm động lòng người khúc nhạc dạo nhẹ nhàng tràn ra. Mấy người ngồi ở tại chỗ thượng, đều nghiêng thân mình nhìn phía nàng phương hướng, thực nghiêm túc lắng nghe. vòng tròn phát họa thành vân tay, khắc ở ta môi môi đỏ khẽ mở, du dương huyền chuyển tiếng ca vang vọng toàn bộ mặt hồ. Hồi ức chua xót dấu hôn, là rễ cây xuân đi thu tới tươi tốt, lại che khuất hoàng hôn đêm lạnh thừa ta một người, chờ sáng sớm thế gian độc nhất cừu hận, là có duyên lại vô phân nghe được nơi này. Hồng tụ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Mặc Liên sườn mặt, thần mắt có chút hoảng hốt, khóe môi treo lên một mạt tự giễu cười khổ. Thế gian độc nhất cừu hận, là có duyên lại vô phân, nhưng còn không phải là nàng cùng hắn tả cảnh sao. Đáng tiếc ngươi chưa bao giờ đau lòng, ta bổn cỏ hoang mọc thành cụm thanh xuân, đảo cũng quá an ổn thay thế ngươi bồi ta, là vòng tuổi đếm từng vòng vòng tuổi, ta nghiêm túc đem tâm sự đều phong ấn, rậm rạp là ta tự tôn sửa chữa lần lượt ly phân, ta thừa nhận từng ảo, tưởng qua vĩnh hằng, đáng tiếc chưa từng người bồi ta diễn này kịch bản hảo. Hôm nay liền sướng như vậy một đoạn ngắn. Vô Song đứng lên, đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Không phải nàng không nghĩ tiếp tục sướng đi xuống, mà là, nàng không nghĩ nhìn đến Hồng Tụ rơi lệ. Những người khác đều ở nghiêm túc nghe, chỉ có Hồng Tụ một người, càng nghe, vành mắt càng là hồng nhuận, nàng sợ chính mình lại sướng đi xuống, Hồng Tụ nói không chừng lại đột nhiên khóc lớn lên. Hồng Tụ nha đầu này, nhìn, giống như cái gì đều không để bụng, lại nhất không muốn làm sự, hẳn là ở Mặc Liên trước mặt ném thể diện. Xem ra ta sướng không tồi a, nhà của chúng ta Hồng Tụ đều cảm động đỏ mắt. Vô Song ra vẻ trêu ghẹo nói, trên thực tế là bởi vì cái gì, nàng trong lòng rất rõ ràng. Dễ nghe, thật là dễ nghe, thần y vì cái gì dừng. Không rõ nội tình cầm tay áo, có chút tiếc hận mở miệng. Mặc Liên lại mân khẩn khóe môi, không có nói bất luận cái gì nói, có lẽ là ca từ xúc động hắn tiếng lòng, cũng có lẽ là hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Vô Song trong lòng âm thầm hối hận, nàng bất quá là tưởng sướng sướng tân ca, lại không nghĩ sướng tới rồi hai người trong lòng chỗ đau, nàng lúc này trong lòng bất đắc dĩ muốn mệnh, không biết là nên khóc, hay nên cười. Đãi đem mặt hồ du ngoạn, mấy người trở về đến trên bờ lúc sau, Vô Song đi ở Hách Liên ruột bên cạnh người cúi đầu trầm tư. Theo sau, thấy nàng ngẩng đầu nhìn phía Mặc Liên, Mặc Liên, ngươi trước dừng lại. Mặc Liên có chút nghi hoặc, nhìn nàng, Vô Song lại không có đang xem hắn, mà là đối đứng ở một bên cầm tay áo cùng Hồng Tụ mở miệng nói, ta có một số việc tưởng cùng Mặc Liên tâm sự, hai người các ngươi đi về trước. Kia, chúng ta liền đi về trước. Cầm tay áo không có hỏi nhiều, mà là lôi kéo một bên đang đứng ở trạng huống ở ngoài Hồng Tụ bước nhanh rời đi. Vô Song nhìn theo hai người, thẳng đến các nàng xoay người rời đi nơi này phương, Vô Song mới dẫn đầu hướng đình thượng đi đến. Hách Liên ruột có chút thương hại, nhìn Mặc Liên liếc mắt một cái, ngay sau đó đi nhanh theo đi lên. Ra ánh mắt kia là có ý tứ gì? Hắn như thế nào cảm giác sự tình không quá thích hợp? Không phải là có tạc đi, kia chính mình là đi đâu? Vẫn là không đi đâu. Mặc Liên đứng ở tại chỗ do dự không chừng, cuối cùng cắn chặt răng, tựa hồ là hạ quyết tâm, theo đi lên. Vô Song ngồi ở đình trung ghế đá thượng, nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn Mặc Liên, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Ngồi xuống đi. Vô Song chỉ đối diện. Mặc Liên nguyên bản là tựa ở Hách Liên ruột bên người ngồi xuống, vừa mới ngồi xổm một nửa, đã bị nàng động tác ngạnh sinh sinh cấp ngừng. Chậm gì gì đứng dậy, đi đến nàng chỉ định vị trí ngồi xuống dưới. Không cần một bộ thượng chiến trường bộ dáng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vô Song tức giận chừng hắn một cái. Không biết phu nhân có chuyện gì? Như thế nào làm như vậy nghiêm túc, cùng thẩm phạm nhân dường như, làm cho hắn tiểu tâm can thẳng run. Mặc Liên, ta thả hỏi ngươi một câu, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Vô Song nghiêm nghị nhìn hắn, miệng lưỡi là hiếm thấy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mặc Liên nhún vai, ý bảo nàng hỏi, ngươi đối Hồng Tụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, Mặc Liên thân mình liền hơi hơi cứng lại, trong mắt ảm đạm là như thế nào đều che giấu không được. Phu nhân hỏi cái này làm cái gì? Mặc Liên thu hồi trên mặt tâm tư, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, Mặc Liên, ta biết ngươi trong lòng có Hồng Tụ, bằng không cũng sẽ không ở ta nói giỡn, kêu Hồng Tụ gả chồng thời điểm, phản ứng sẽ như vậy đại. Ngươi đừng sở trường hoạt tới lừa dối ta, ta không phải Hồng Tụ. Tục ngữ nói rất đúng, ngoài cổ tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mặc Liên như vậy đại động tác, Hồng Tụ thế nhưng nhìn không ra, thật đúng là đương hắn là trượt tay, thật là lại ngốc lại thiên chân, hoặc là nói, là bởi vì thất vọng lâu rồi, cho nên không dám ôm quá lớn hy vọng xa vời là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Mặc Liên tự giễu cười. Mặc Liên, người muốn sống ở lập tức, muốn quý trọng trước mắt người, ngươi phải biết rằng, có chút người một khi bỏ qua, đó chính là chung thân bỏ lỡ. Vô Song lắc đầu than nhẹ, xem ra, Thánh Liền sự, đối hắn ảnh hưởng rất khắc sâu. Ngươi không hiểu. Mặc Liên hồng hốc mắt, phủ quyết nàng lời nói. Không phải sở hữu sự đều có thể phong khinh vân đạm nói qua đã vượt qua, cũng không phải ta thích người kia, liền nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Hắn cảm thấy như vậy khá tốt, nàng không cần cùng chính mình vào sinh ra tử, liền sẽ không có Thanh Liền như vậy kết cục. Liền tại như vậy cái bình tĩnh trong thành, giúp đỡ gia quản quản sinh ý, bình bình đạm đạm sinh hoạt, chờ đến tương lai, gặp được một cái người tốt, sau đó cùng nhau bạch đầu giai lão. Chỉ là, vì sao tưởng tượng đến, nàng phải gả cho người khác, chính mình trong lòng liền nhịn không được hốt hoảng đâu, thật giống như tâm bị đào rỗng, sau đó chỉ còn cuồng phong ở không ngừng hướng trong rót giống nhau. Không phải ta, không hiểu, là ngươi quá chấp nhất. Mặc Liên, không cần quá chấp nhất với qua đi, ngươi mới mười mấy tuổi, mặt sau lộ còn rất dài. Vô Song nhíu mày, nàng chính là cảm thấy Mặc Liên tại đây phương diện quá mức quật cường. Không phải mọi người đều sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi, Hồng Tụ cũng có nàng chính mình tự tôn cùng kiêu ngạo, nàng không phải phi ngươi không thể, có lẽ hiện tại nàng là khuynh tâm với ngươi, nhưng sau này đâu? Một năm, hai năm, hoặc là ba năm, nàng có lẽ có thể chờ, nhưng là năm năm, mười năm, hai mươi năm lúc sau đâu? Nàng là nữ nhân, ở ngươi lần lượt cự tuyệt lúc sau, nàng sẽ thất vọng. Nàng hiện giờ đã cập kê, đã tới rồi gả chồng tuổi tác, lại qua cái hai ba năm liền phải trở thành gái lỡ thì, ngươi cho rằng nàng sẽ có như vậy nhiều niên hoa đi chờ ngươi sao? Tuy rằng, Vô Song cũng không cảm thấy vãn chút gả chồng có cái gì không tốt, nàng thậm chí cảm thấy như vậy càng tốt, chỉ là, nàng sợ Hồng Tụ sẽ bởi vì lần lượt thất vọng mà chờ không đi xuống, cũng không nghĩ Mặc Liên tương lai sẽ cảm thấy tiếc nuối. Mặc Liên ngơ ngác ngồi ở kia, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Vô Song cũng không biết chính mình nói hắn có hay không nghe đi vào. Hách Liên Duật nhẹ ôm quá nàng bả vai, nhẹ nhàng vỗ, dường như ở an ủi nàng đừng kích động giống nhau. Chúng ta đi thôi, cho hắn chừa chút không gian ngẫm lại, hắn sẽ minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Hách Liên Duật đứng dậy, đem nàng từ ghế đá thượng kéo lên, khinh thanh tế ngữ nói. Vô Song ninh chặt mày, bất đắc dĩ nhìn một bên trầm mặc không nói Mặc Liên liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng ở đi rồi hai bước lúc sau, lại ngừng lại, Hách Liên Duật có chút khó hiểu nhìn nàng. Lại thấy nàng quay đầu, đối với Mặc Liên mở miệng nói, Mặc Liên, cơ hội không nhiều lắm, nếu không nắm chắc, liền sẽ hơi trúng lướt qua, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Hồng Tụ nàng là một cái hảo nữ hài, ta không nghĩ ngươi sẽ bỏ qua. Chỉ thấy nàng nói xong lúc sau, âm thầm than nhẹ, theo sau, liền cùng Hách Liên Duật hai người xoay người, nghênh ngang mà đi. Có lẽ là bởi vì nghe vào Vô Song nói, khiến cho Mặc Liên chính mình làm cái gì quyết định. Gần nhất mấy ngày, hắn đối Hồng Tụ thái độ đã hòa hoãn rất nhiều, không giống ban đầu như vậy lãnh ngạnh, thậm chí ở ăn cơm là lúc, còn thường thường cấp Hồng Tụ gắp đồ ăn. Động tác tuy rằng có chút biệt nữ, nhưng tương đối với phía trước động bất động liền khẩu ra ác ngôn hắn, hiện tại quả thực chính là hảo quá nhiều. Hồng Tụ cảm thấy, mấy ngày nay là nàng hạnh phúc nhất nhật tử, nàng cảm thấy chính mình giống như sống ở trong mộng giống nhau, nàng thậm chí âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này mộng vẫn luôn làm đi xuống, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Nàng không biết, Mặc Liên biến hóa có phải hay không cùng thần y có quan hệ, dù sao chính là từ ngày đó bắt đầu, hắn liền trở nên quái quái, có đôi khi còn sẽ tới nàng trụ trong sân, tuy rằng chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình xem, không nói một lời liền rời đi. Chính là, nàng lại cảm thấy, hắn như vậy hành động đối nàng tới nói, đó chính là thiên đại ban ân giống nhau. Nàng không rõ ràng lắm hắn làm như vậy rốt cuộc là ý gì nghĩa, nhưng là, nàng lại từ giữa thấy được hy vọng, tuy rằng thực đạm, nhưng cũng là hy vọng. Ngươi nói, Mặc Liên có phải hay không đem ta nói nghe lọt được? Vô Song chọc chọc bên người nàng Hách Liên Duật, tinh tế nói nhỏ nói. Tự nhiên, ngươi nói hắn sao dám không nghe? Hách Liên Duật cười khẽ mở miệng. Vô Song nghe vậy, có chút xù thí, nâng lên hàm dưới. Nàng tưởng tượng đến chính mình thành công đương một lần bà mối, trong lòng liền nhịn không được cảm thấy tự hào, thật vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Mặc Liên Sự ngươi như vậy để bụng, như thế nào chuyện của chúng ta liền không gặp ngươi như vậy để bụng? Hách Liên Duật đột nhiên ê ẩm mở miệng. Nói bậy, ai nói ta không để bụng? Ta hỏi ngươi, lúc ấy có phải hay không ta trước khai khẩu? Nàng nhớ rõ nhưng rõ ràng đâu. Hách Liên Duật nghe vậy, sắc mặt tức khắc ôn hòa không? Ít kia chính là hắn kiếp này khó nhất với quên được một ngày, nói thật ra, ngay lúc đó hắn thật là có chút bị nàng đột nhiên xuất khẩu nói kinh tới rồi. Kia cảm giác, liền cùng ngươi mơ thấy một kiện chính mình khuynh tâm đã lâu đồ vật, mộng thật lâu, đột nhiên có một ngày, kia đồ vật lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở ngươi trước mắt, cái loại này mang theo điểm hư vô, lại có chút mờ ảo cảm giác, thật sự là phấn chấn nhân tâm. Mặc Liên thấy hai người lầm nhầm, vô song ánh mắt còn thường thường đặt ở trên người hắn, nhất làm hắn kinh tủng chính là, nhà mình ra kia một đạo u hoán tầm mắt. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, nhà mình ra sao có thể sẽ xuất hiện cái loại này ánh mắt. Nhất định là nhìn lầm rồi. Hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, nơi trốn hảo phong cảnh. Vô Song mới vừa bước ra phòng trong, liền nhịn không được tâm tình sung sướng hử khởi ca tới. Hách Liên Duật khóe miệng hơi run rẩy, này đều cái gì? Ca a, bất quá, sướng nhưng thật ra không tồi, cũng thực ứng hôm nay thời tiết. Không trung thực lam, ngẫu nhiên bay mấy đóa khiết vân, trong sân còn thường truyền đến vài tiếng điểu kêu thanh âm. Có thể là gần nhất ăn quá nhiều nguyên nhân, Vô Song khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm mượt mà rất nhiều, thiếu vài phần thanh lãnh, ngược lại nhiều vài phần nghịch ngợm. Vô Song buổi trưa tỉnh lại, chỉ nhìn đến cầm tay áo một người ngồi ở cái bàn bên phát ngốc, cầm tay áo, nhà ngươi cung chủ, đâu? Hách Liên Duật ngày thường lúc này giống nhau đều là ở, hôm nay thế nhưng không có nhìn thấy người khác bóng dáng, Vô Song không khỏi có chút tò mò. Thần ý tỉnh nha, cung chủ hắn ở bên ngoài bồi khách nhân đâu, là Tây Lương quốc thái tử điện hạ cùng tiểu công chúa, còn có Nam Thục quốc tiêu tướng quân cùng tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư, Vô Song khó hiểu, Tiêu Phong tỷ tỷ là tiêu tướng quân thân muội muội, cũng là cung chủ biểu muội, ta chính mình tới là được. Thấy cẩm tay áo muốn đem nàng nâng dậy tới, Vô Song vội vàng cự tuyệt, chính mình đứng dậy đem giày mặc tốt. Cung chủ nói, nếu là thần y tỉnh đã kêu thần y qua đi. Cầm tay áo thấy nàng mặc tốt giày, mới tiến lên ôm lấy nàng cánh tay mở miệng. Ta bố câu đâu? Như thế nào không thấy? Vô Song mới vừa bước ra cửa phòng, liền thấy nguyên bản bị nàng tạm thời quan tiến trong lồng, gác ở dưới mái hiên bổ câu thề nhưng không thấy, mày không tự giác hơi nhăn lại. Ách! Là cái dạng này, là tiêu tiểu thư nói thích. Bồ câu, đã kêu người cầm xuống dưới, hiện giờ đã đưa tới phòng khách đi. Cầm tay áo có chút thưa dạ mở miệng. Các ngươi chưa nói đó là ta bồ câu. Vô Song ninh chặt mày, kia tiêu tiểu thư nói thích liền bắt lấy tới. Nếu là nàng nói thích ăn bồ câu thịt, bọn họ có phải hay không cũng muốn đem nàng bồ câu giết. Ta, chưa kịp nói, Hồng Tụ vốn là tưởng nói, kết quả bị kia tiêu tiểu thư cấp giành trước cầm đi. Cầm tay áo thấy nàng mày ninh chặt, trong lòng thình thịch thẳng nhảy, nàng trước nay, chưa thấy qua thần y sinh khí, trong lòng có chút sợ nàng sinh khí, cũng không nghĩ nhìn đến nàng sinh khí. Các ngươi cung chủ thấy cũng không ngăn cản, Vô Song trong mắt hiện lên đen tối, một tia khí lạnh ở nàng quanh thân bồi hồi. Cung chủ dù sao cũng là nam nhân, cũng không dám nói cái gì. Cầm tay áo sợ nàng hiểu lầm, chạy nhanh thế nhà mình chủ tử giải thích, theo sau còn nói thêm. Thần y yên tâm, tiêu tiểu thư làm người ôn hòa thiện lương, sẽ không đối bổ câu thế nào. Nam nhân khó mà nói. Vô Song ở trong lòng hừ lạnh, chỉ sợ là có vài phần phóng túng ở bên trong đi. Nàng nhất không thích người khác loạn chạm vào nàng đồ vật, đặc biệt là nàng để ý đồ vật, kia bổ câu mặt ngoài xem chỉ là bổ câu, nhưng ở trong lòng nàng, đó là nàng bằng hữu. Những người này, ở không trải qua nàng cho phép dưới tình huống, liền tự tiện đem chính mình đồ vật cho người khác cầm đi, người khác không hiểu biết nàng tính tình, chẳng lẽ Hách Liên Duật cũng không rõ ràng lắm, vẫn là hắn cảm thấy, đó, là hắn biểu muội, chính mình liền sẽ không sinh khí. Nàng đảo muốn nhìn, cái này tiêu tiểu thư rốt cuộc là như thế nào nhân vật, thế nhưng làm nhiều người như vậy nhân nhượng nàng, vì nàng nói chuyện. Chúng ta đi phòng khách. Vô Song nói xong, liền chính mình dẫn đầu đi qua đi. Cầm tay áo thấy vậy, biết nàng trong lòng sinh khí, nhất thời có chút sốt ruột, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tả Minh Hữu suy nghĩ một phen, vẫn là không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái theo đi lên. Trong lòng lại âm thầm phun tào, cung chủ cái này chỉ sợ có phiền toái. Thần y, ngươi đã đến rồi. Dẫn đầu đứng lên chính là tiểu công chúa Lạc Phỉ, Vô Song vừa đến cửa, nàng liền hưng phấn đứng dậy đi lên. Tinh thần thoạt nhìn hảo không ít, chính là bởi vì trong lòng người ngọ tới nguyên nhân. Vô Song thấy nàng hai má hồng nhuận, hai tròng mắt mỉm cười, khóe miệng nhẹ dương, không khỏi ra tiếng trêu chọc. Thần y, Lạc Phỉ nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau lại có chút ngượng ngùng phía dưới đầu. Vô Song thấy vậy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Vô Song biên hướng trong đi, biên âm thầm đánh giá kia cái gọi là Tiêu tiểu thư, trong lòng âm thầm hử lạnh, hảo một cái núng nịu tiểu mỹ nhân. Một đôi đa tình con ngươi thường thường nhìn phía ngồi ở nàng bên cạnh người Hách Liên Duật, mỹ mục lưu phán, má đào mang cười, hàm từ chưa phun, khí nêu u lan, thật là một vị ôn nhu khuynh thành giai nhân. Quả nhiên a, này biểu muội vẫn là du, không ra đối biểu ca thâm tình chi hải. Vô Song nhịn không được âm thầm phun tào. Khó trách như vậy người sẽ đối nàng có hảo cảm, chỉ là đáng tiếc, nàng nhìn phía chính mình ánh mắt đã có thể không quá hữu hảo, kia địch ý quá mức mãnh liệt, nàng tưởng xem nhẹ rớt đều không được. Thần y, Lạc Lưu cùng Tiêu Phong đồng thời gật đầu hướng nàng chào hỏi, Vô Song cũng chiều hai người hơi hơi gật đầu. Biểu ca, vị này chính là, Tiêu Lan ra vẻ khó hiểu nhìn phía Hách Liên Duật, tới, ngồi, nơi này. Hách Liên Duật không có trả lời Tiêu Lan vấn đề, mà là dẫn đầu vỗ vỗ chính mình bên cạnh người, làm Vô Song ngồi vào hắn bên người. Vô Song không có nghe lời trực tiếp ngồi xuống, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bị gác ở Tiêu Lan bên người lồng sắt, thấy nơi đó mặt đều là hạt cơm, còn có một ít thịt khối gì đó, nàng thật sâu hô khẩu khí. Mặc Liên, Vô Song đôi mắt nhàn nhạt quét về phía Mặc Liên. Phu nhân, chuyện gì? Mặc Liên nguyên bản ở vùi đầu hưởng dụng mỹ thực, lại đột nhiên nghe được Vô Song thanh âm, không khỏi có chút nghi hoặc. Giúp ta đem bổ câu mang về, thuận tiện giúp ta đổi một cái lồng sắt. Là, ai nói đều có thể không nghe, nhưng là phu nhân nói không thể không nghe, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Biểu ca, ngươi không phải nói bổ câu muốn đưa ta sao? Tiêu Lan thấy vậy, không khỏi có chút sốt ruột, nàng nhìn hai chỉ bồ câu cả người tuyết trắng, nhìn lại rất có linh tính, trong lòng rất thích thú, nàng còn nghĩ mang về Nam Thục Quốc đâu, lúc này bị người cầm đi, kia nàng như thế nào? Hách Liên Duật nghe vậy lại hơi hơi nhíu mày, hắn khi nào nhận lời quá nàng, muốn đem bồ câu đưa cho nàng? A, kia Tiêu tiểu thư đã có thể phải thất vọng, chỉ sợ ngươi biểu ca còn không có cái kia quyền lợi. Nàng bồ câu, nơi nào là người khác tùy ý cầm đi đương nhân tình, liền tính người nọ là Hách Liên Duật, kia cũng không được. Song nhi, trước đừng động bồ câu sự, trước ngồi xuống. Hách Liên Duật không để ý tới Tiêu Lan nói, mà là có chút âm thầm áp xuống trong lòng khủng hoảng, chiều Vô Song ôn nhu nói, Mặc Liên. Vô Song không có nghe lời hắn, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Liên xem. Tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không rõ, Vô Song rốt cuộc đang làm những gì, một bên Hồng Tụ lại là rõ ràng là thực. Nàng đã sớm không quen nhìn cái kia trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, mặt ngoài ôn nhu hiền lành, ra vẻ đối với các nàng này đó hạ nhân thực hảo, lại đang xem hướng nhà mình cung chủ khi, cặp kia con, ngươi đều phải tích ra thủy tới. Này rõ ràng chính là muốn làm cấp cung chủ xem, ghét nhất như vậy nữ nhân, nàng Hồng Tụ trong lòng chỉ có thần y một cái nữ chủ nhân. Thần y, Mặc Liên không đi, ta cho ngươi đi đổi. Thấy Mặc Liên có chút rồi dám đứng ở kia, Hồng Tụ trực tiếp tiến lên, đem lồng sắt nhắc tới. Ai, ngươi nha đầu này, như thế nào, có thể không trải qua người khác cho phép liền tùy ý lấy người khác đổ vật, còn không mau buông. Tiêu Lan ninh chặt mày, đối với Hồng Tụ quát lớn suốt. Khẩu, Tiêu tiểu thư lời này nói rất đúng, như thế nào, có thể không trải qua người khác cho phép liền tùy ý lấy người khác đổ vật, kia Tiêu tiểu thư gọi người đem lồng sắt bắt lấy là lúc, nhưng có trải qua ta đồng ý. Vô Song cười như không cười nhìn nàng, nơi này là ta biểu ca ra, ta lấy đồ vật thời điểm, chính là trải qua biểu ca cho phép, nàng gọi người bắt lấy tới là lúc, biểu ca chính là không có ngăn cản. Lan Nhi, ngươi nói bậy gì đó. Tiêu Phong nhịn không được xuất khẩu quát lớn, nếu là hắn không nghe lầm nói, chính mình muội muội chỉ là nói muốn nhìn xem, chưa nói muốn mang đi. Ta không có nói bậy, biểu ca, kia bồ câu không phải ngươi sao, ta thích kia bồ câu. Tiếu Lan giữ chặt Hách Liên ruột cánh tay, mãn nhãn ủy khuất làm nũng nói. Vô Song thẳng tắp này thân mình, đứng ở một bên, nhìn một cái nguyên bản trầm ổn ôn nhu, gia nhân, bị nàng bức cho đầy mặt sốt ruột, lại nhìn về phía một bên, nhíu mày không vui Hách Liên ruột, nàng đảo muốn nhìn, hắn là tưởng hống hắn, biểu muội vẫn là hống nàng mộ Vô Song. Hách Liên ruột đem chính mình cánh tay từ Tiêu Lan trong tay tránh thoát ra tới, Tiêu Lan hơi hơi sửng sốt, có chút thương tâm nhìn hắn. Nàng nhớ rõ, biểu ca trước kia thích nhất nàng đối hắn làm nũng, chỉ cần nàng nghĩ muốn cái gì, đối hắn làm nũng, hắn liền sẽ đáp ứng, chỉ là hôm nay là chuyện như thế nào. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, lại thấy Hách Liên ruột lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem, môi mỏng tràn ra cười, là một mặt nàng chưa bao giờ gặp, qua cười lạnh. Chỉ thấy hắn mang theo hàn khí trầm thấp thanh ở nàng bên tai nhanh chóng vang lên, ở cái này ra, chỉ cần là nàng thích, nàng muốn, ai đều không được mang đi. Ta là làm ngươi xem, lại không nhận lời quá làm ngươi mang đi, ta nhưng không nhớ rõ Lan Nhi ngươi chừng nào thì học được nói loại này lộn xộn nói. Ngươi phải nhớ kỹ, nàng là ngươi tương lai biểu tẩu, nàng lời nói ngươi liền phải nghe. Tiếu Lan bị hắn câu nói kế tiếp tạc đầu óc trống rỗng, bên tai ở tiếng vọng đều là hắn. Cuối cùng lời nói, nàng là ngươi tương lai biểu tẩu, nàng là ngươi tương lai biểu tẩu, như thế nào sẽ? Biểu ca rõ ràng là của nàng, mẫu thân nói, chờ nàng lớn lên về sau, là phải gả cho biểu ca làm vợ, nàng cũng vẫn luôn như vậy kiên định biểu ca là thích nàng, kiên định chính mình nhất định sẽ trở thành hắn thê tử. Biểu ca, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi tương lai thê tử không phải ta sao? Tiêu Lan dồn dập mở miệng, duỗi tay liền phải lại lần nữa bắt lấy Hách Liên ruột cánh tay, lại, bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát. Ta Hách Liên ruột thê tử cuộc đời này chỉ có một, cả đời này cũng chỉ có thể có nàng, đó chính là ta bên người vị này. Ta nhưng không nhớ rõ, chính mình khi nào nói qua muốn cưới người khác. Hách Liên ruột nghe vậy nhíu mày, hắn mẫu phi lúc ấy cũng từng nói qua, muốn hắn cưới biểu muội làm vợ. Nhưng hắn chưa từng đem việc này để ở trong lòng quá, hắn sở dĩ đối nàng hảo, bất quá là hết một cái ca ca bổn phận, hắn nhưng không nhúc nhích quá cưới nàng tâm tư, hắn đã từng nghĩ tới, nếu là chính mình đời này không gặp được Vô Song, chỉ sợ là muốn cô độc một mình, đến lão đến chết, hắn đều sẽ không ủy khuất chính mình đi cưới một cái chính mình không yêu người, hắn không nghĩ ủy khuất người khác, càng không nghĩ ủy khuất chính mình. Nguyên bản bình thản không khí, bị Vô Song như vậy một nháo, nhưng thật ra trở nên xấu hổ yên tĩnh lên, Lạc Lưu ở một bên rất có hứng thú tả nhìn xem, hiếu nhìn xem, nhìn dáng vẻ rất là chờ mong, kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì. Tiêu Phong tắc nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn đều biết, chính mình muội muội đối Hách Liên ruột cái này biểu ca tâm tư, tự nhiên, hắn cũng biết Hách Liên ruột đối nhà mình muội muội không có hứng thú. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới không nghĩ làm nàng cùng lại đây, cố tình nàng vẫn là giấu giếm được chính mình, trộm theo lại đây. Chờ hắn phát hiện thời điểm, người đều đã không sai biệt lắm mau đến Tây Lương Quốc, hắn không có khả năng làm nàng chính mình trở về. Rốt cuộc đường xá xa xôi, nguy hiểm lại nhiều, chính mình liền như vậy một cái muội muội, nếu là ra chuyện gì, hắn còn không biết như thế nào cùng mẫu thân công đạo. Mặt sau chạy tới cầm tay áo, thấy bên trong không khí có chút kỳ quái, xem Tiêu tiểu thư một bộ bị khi dễ bộ dáng, lại nhìn đến thần y cùng nhà mình cung chủ biểu tình đều lạnh lùng, còn có vẻ mặt rối rắm Mặc Liên, càng có gắt gao ôm lồng sắt Hồng Tụ, nàng trong lòng tức khắc hiện lên không tốt ý niệm, hôm nay liền tạm thời tới, trước nơi này, nhẹ thứ tại hạ đãi khách không chu toàn, còn thỉnh thái tử điện hạ cùng tiểu công chúa. Còn có Tiêu tướng quân cùng Tiêu tiểu thư chớ nên trách tội. Hách Liên ruột quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng hạ lệnh chụp khách. Lạc Lưu nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, Tiêu Phong tắc mặt lộ vẻ cười khổ, Tiêu tướng quân, cỡ nào xa lạ xưng hô, nghĩ đến hẳn là bị chính mình muội muội nói tức điên. Ta không đi, biểu ca, chúng ta thân thích, ngươi như thế nào có thể đuổi chúng? Ta đi. Tiếu Lan một bộ thiên muốn sập xuống bi thương bộ dáng. Vô Song lẳng lặng mà đứng lặng ở một bên, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nàng bất quá là tưởng lấy về chính mình bồ câu thôi, như thế nào lại nhấc lên này đó có không? Ngươi cũng biết, chúng ta chỉ là thân thích. Hách Liên ruột trào phúng nhìn nàng nói, chỉ là thân thích mà thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì nhân vật, vì bên người nữ tử, không cần này đó phiền lòng thân thích cũng thế. Duật, thần y, chúng ta đây, liền đi trước cáo từ. Tiêu Phong từ trên chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu xuất khẩu cáo từ. Hắn biết lúc này Hách Liên Duật đang ở nổi nóng, chỉ sợ phải đợi hắn hết giận, chính mình mới có thể lại lần nữa tới cửa. Ca, ta không đi. Nàng tới Tây Lương Quốc chính là bởi vì biết biểu ca cũng tại đây, bằng không nàng như thế nào sẽ nhiều lần trải qua gian khổ, đi vào này chim không thèm ỉa quỷ quốc gia. Lan Nhi, chờ có vô nháo. Tiêu Phong nhíu mày quát lớn, Lan Nhi là chuyện như thế nào? Bình thường, cũng chưa thấy nàng như vậy không hiểu chuyện quá, đầu tiên là cố ý nói Hách Liên Duật đáp ứng đưa nàng bồ câu, hiện tại chọc đến Hách Liên Duật sinh khí, trên mặt không có một tia phải xin lỗi ý tứ. Ngược lại còn một bộ đương nhiên bộ dáng, ta liền không đi, dựa vào cái gì người khác có thể ở này, chúng ta này đó chân chính thân thích liền không thể trụ này. Nàng cần thiết muốn lưu lại, nếu là rời đi, biểu ca về sau khẳng định sẽ không tái kiến chính mình. Chỉ bằng đây là chúng ta ra phòng, chỉ bằng nàng là chúng ta ra tương lai phu nhân, tới, Tiêu tiểu thư còn có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi ta. Mặc Liên sau khi lấy lại tinh thần, cười hì hì mở miệng, vẻ mặt của hắn tuy là cười, nhưng nhìn về phía Tiêu Lan ánh mắt lại là lãnh, hắn lúc ấy sở dĩ không có trực tiếp đem bồ câu mang đi, đó là bởi vì e ngại nhà mình ra mặt mũi, chỉ là hiện giờ đều xé rách mặt, còn có cái gì hảo dối rắm. Nàng bất quá là một cái thô bỉ thôn cô, sao có thể xứng thượng biểu ca, chỉ thấy Tiêu Lan nói âm vừa ra, liền nghe được bang một thanh âm vang lên khởi. Tức khắc, toàn bộ phòng khách đều tĩnh lặng lại. Tiêu Lan ngơ ngác nhìn Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin được, Tiêu Phong cũng ngơ ngác nhìn chính mình tay, không thể tin được vừa rồi động thủ người là chính hắn. Vô Song cũng có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm cảm thấy áy náy, tuy nói nàng đối vị này Tiêu tiểu thư không mừng, nhưng nàng đối Tiêu Phong ấn tượng vẫn là không tồi, hiện giờ làm hại nhân gia huynh, muội tương đối, rốt cuộc là nàng không đúng. Bất quá, sự tình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Này rõ ràng không phải nàng đoán trước kết quả a. Nàng thật sự chỉ là muốn đem chính mình bồ câu lấy về tới, sau đó nhìn xem vị kia Tiêu tiểu thư bộ dáng, nàng như thế nào cảm giác có một loại thành hồng nhan họa thủy tội ác cả. Ca, ngươi đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta, ta sẽ không tha thứ ngươi, ô ô ô, tiểu thư. Thấy Tiêu Lan chạy đi rồi, nàng nha hoàn cũng chạy nhanh đuổi theo. Này, ta, hãy đi trước nhìn xem. Tiêu Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng chạy nhanh đi theo chạy đi ra ngoài. Ai, từ từ ta a. Lạc Phỉ thấy Tiêu Phong đi ra ngoài, cũng đi theo đuổi theo. Chật chật chật, thật là hồng nhan họa thủy a. Lạc Lưu vây quanh Vô Song vòng một vòng, không sợ chết trêu chọc nói. Chỉ thấy hắn nói xong lúc sau, liền bước tiêu sái nện bước rời đi phòng khách. Vô Song nghe vậy, trên mặt tối sầm, nàng còn tưởng rằng chỉ có chính mình có loại cảm giác này, không nghĩ tới. Người khác cũng có, xong rồi, người khác khẳng định đều cho rằng nàng là hồng nhan họa thủy. Thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, thế nhưng không có trải qua ngươi cho phép liền tự tiện đem kia bổ câu cấp cầm xuống, dưới. Hách Liên Duật cũng không nghĩ tới, Vô Song thế nhưng đối kia hai chỉ bồ câu như vậy để ý, tính, cũng là ta không đúng, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dáng vẻ này. Vô Song khẽ lắc đầu, ta thật không nghĩ tới muốn cưới Tiêu Lan làm vợ, ngươi phải tin tưởng ta chỉ đem nàng làm như muội muội. Hách Liên Duật sợ nàng hiểu lầm hắn cùng Tiêu Lan quan hệ, chạy nhanh xuất khẩu làm sáng tỏ, ta tin tưởng ngươi. Nếu là hắn thật sự thích Tiêu Lan, sao có thể còn sẽ có nàng phân? Khác nàng khả năng sẽ hoài nghi, nhưng Hách Liên Duật đối nàng tâm tư, nàng lại là tin tưởng. Tiêu Lan ở trở lại khách điếm lúc sau, liền đem chính mình khóa ở phòng nội. Nàng sống 14 năm, cơ hồ đều là sống ở bị sùng ái giữa, ở Nam Thục Quốc, nàng không chỉ có là Tiêu lão tướng quân nữ nhi, càng là đương nhiệm Tiêu tướng quân muội muội. Người khác đều là thượng vội vàng lấy lòng nàng, ngay cả Nam Thục Quốc công chúa hoàng tử đều phải nhường nàng ba phần, ở nhà, phụ thân mẫu thân lại là đau nàng đau muốn mệnh, đối nàng yêu cầu cũng không cự tuyệt. Ca ca cũng luôn luôn đau nàng, trong nhà tất cả mọi người sủng nàng, nhường nàng, quả thực tới rồi cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nông nỗi. Nàng khi nào chịu quá loại này uất khí, này đó, đều do cái kia thô bỉ ti tiện thôn cô, bất quá là ỷ vào điểm y thuật cùng dung mạo, khiến cho luôn luôn đối nàng có cầu không cự biểu ca mắng nàng, còn làm luôn luôn đau nàng tận xương ca ca đánh nàng. Kia quả thực chính là một cái hồ ly tinh, đem đối chính mình người tốt đều câu đi, thật sự là tức chết nàng, nàng nhất định phải cấp kia hồ ly tinh một chút nhan sắc nhìn xem. Lan Nhi, mở cửa, là ca ca không đúng, ngươi mở cửa được không? Tiêu Phong nhíu mày đứng ở phòng bên ngoài, trong lòng, âm thầm nôn nóng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên động thủ đánh nàng, thật sự là hắn cảm thấy như vậy muội muội liền đi theo ma giống nhau, bộ mặt có chút dữ tợn đáng sợ, hắn không thích như vậy muội muội. Ở trong lòng hắn, chính mình muội muội luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính cách lại hảo, người lại thiện lương, làm việc lại hiểu được đúng mực, nơi nào giống hôm nay như vậy, không chỉ có lung tung nói dối, còn thô khẩu mắng chửi người, thật sự là quá không ra gì. Tiêu Phong, nàng không có việc gì đi. Tiểu công chúa đứng ở Tiêu Phong bên người, thưa dạ mở miệng, nói thật ra, nàng cũng không thể tưởng được, nàng hướng này bị mẫu hậu khen tương lai cô em chồng, thế nhưng cũng có như vậy vô cớ gây rối một mặt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, vì ai hướng hôn đầu. Phỉ Nhi, ta trước làm người đưa ngươi hồi cung, ta tối nay ở đi tìm ngươi tốt không? Tiêu Phong nhìn phía bên cạnh người Lạc Phỉ, ôn tồn khuyên nhủ. Nga, Lạc Phỉ thấy hắn đột nhiên như vậy ôn nhu, nhất thời có chút hoãn bất quá tới, chỉ phải ngơ ngác gật đầu. Tiêu Phong nhịn không được than nhẹ, này tiểu nha đầu, chính là chính mình tương lai thê tử, chính mình ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng người, mang theo điểm thiên chân lại có chút ngu đần, đơn thuần giống như một chương giấy trắng. Có lẽ chính là như vậy sạch sẽ khí chất, chính mình trong mắt ở nhìn thấy nàng lúc sau, liền vẫn luôn bị nàng hấp dẫn, liền sẽ không còn được gặp lại người khác. Tiêu Lan ngồi xổm ngồi ở đầu giường thượng, một trương mỹ diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy dữ tợn. Mộ Vô Song, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ xem. Về kia hồ ly tinh sự, nàng sớm tại Nam Thục Quốc phía trước liền nghe được qua, nàng cũng từng sai người đi tra quá một phen, tự nhiên biết nàng cùng Hách Liên ruột quan hệ. Khi đó, nàng cho rằng, biểu ca bất quá là vì giấu giếm được Hách Liên, ngàn đám người mới cố ý cùng nàng ở bên nhau. Không nghĩ tới, hiện giờ Hách Liên ngàn đều đã chết, biểu ca còn cùng nàng ở bên nhau, càng tức giận chính là, biểu ca thế nhưng như vậy che chở nàng, còn xuất khẩu mắng chính mình. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, biểu ca là chính mình, cũng chỉ có thể là chính mình. Hừ, chúng ta chờ xem. Chỉ thấy nàng lạnh lùng nói xong lúc sau, liền đứng dậy đi tới cửa, nguyên bản giữ tợn bộ mặt, đổi thành ngày xưa ôn nhu dạng. Lan Nhi, thấy Tiêu Lan rốt cuộc nguyện ý mở cửa, Tiêu Phong, tức khắc kích động gọi vào. Ca, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta tưởng ngày mai đi cấp thần y cùng biểu ca xin lỗi. Tiêu nghe đồn ngôn, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng nháy mắt mềm xuống dưới. Đây mới là chính mình muội muội, đã hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, còn sẽ biết sai có thể sửa. Hảo, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thêm hôm nay, ca ngày mai sẽ cùng ngươi cùng đi. Cảm ơn ca. Ca, thực xin lỗi, là ta không hiểu chuyện, làm ngươi mất mặt. Tiêu Lan hồng hốc mắt, nghẹn ngào mở miệng. Sẽ không, ca có thể lý giải tâm tình của ngươi. Là ca không đúng, ca không nên đánh ngươi, nên nói thực xin lỗi người. Hẳn là ca. Tiêu Phong vỗ vỗ nàng đầu, ôn hòa nói. Kia ca, ngươi tối nay kêu tiểu tư quá tới, ta có việc muốn cùng nàng nói. Hảo, ca hiện tại liền đi giúp ngươi kêu tiểu tư, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Phong thấy nàng trên mặt hồng ấn đã rút đi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn lúc ấy còn có chút lý trí, xuống tay cũng không như vậy trọng, bằng không nên nhiều đau a. Thấy Tiêu Phong xoay người đi xuống lầu, Tiêu Lan mới đưa chính mình trên mặt cười chậm rãi thu lên, cũng liền chính mình ca ca mới có thể tin tưởng chính mình chuyện ma quỷ, thế nhưng bị chính mình dăm ba câu lửa qua đi. Nàng ai đều có thể tha thứ, nhưng duy độc không thể tha thứ, đó chính là Mộ Vô Song, muốn chính mình cho nàng xin lỗi, nằm mơ đi thôi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Tướng quân cũng thật là, như... thế nào có thể vì người khác đánh tiểu thư đâu. Tiểu tư vừa vào cửa liền khẩn trương đánh giá nàng một phen, thấy nàng trên mặt hồng ấn đã biến mất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại nhíu mày nói, được rồi, ca ca cũng không phải cố ý, khẳng định là bị kia hồ ly tinh cấp lừa. Tiêu Lan ngồi ở trên bàn, nhẹ vỗ về chính mình bên phải sườn mặt, trong mắt hiện lên một tia âm u. Hừ, ta xem kia cái gì thần y, chính là một hồ mị tử, trừ bỏ một chương câu nhân mặt, cũng không gặp nơi nào so. Tiểu thư cường, Hách Liên thế tử thật là mắt bị mù, thế nhưng sẽ vì như vậy hồ mị tử tới mắng chúng ta tiểu thư. Tiểu tư căm giận mở miệng, câm miệng, ngươi còn dám nói ta biểu ca một câu không phải, liền cút cho ta hồi Nam Thục Quốc đi. Nói ai đều có thể, chính là không thể nói nàng biểu ca không phải. Là, tiểu thư, tiểu tư bị nàng đột nhiên tiếng hô dọa ngừng miệng. Người khác đều cảm thấy, này tướng quân phủ nhị tiểu thư, người lớn lên tiếu, khí chất lại xuất chúng, quan trọng nhất, chính là, người lại thiện lương, thường xuyên cấp trên đường khất cái, hoặc là một ít dân chạy nạn đưa đi bạc, còn thường xuyên cho bọn hắn bố cháo. Lại không ai biết, ở người khác nhìn không thấy góc, này nhị tiểu thư chính là so với kia quỷ thần còn muốn làm người sợ hãi, bình thường các nàng trong viện người, nếu là làm cái gì không bằng nàng ý là sự. Không phải tao mắng chính là bị đánh, cố tình qua đi nàng lại mang theo phu nhân cùng nhau đưa tới dược, làm bộ làm tịch kêu các nàng làm việc, tiểu tâm một ít, đừng lại động tay động chân bị thương tới rồi. Rốt cuộc là người ta mới là chủ tử, các nàng này đó tiểu nha đầu lời nói, lại có ai sẽ tin đâu, cho nên chỉ có thể nén giận. Ngươi lại đây, Tiêu Lan hướng nàng vẫy vẫy tay, tiểu tư vâng vâng dạ dạ đi ra phía trước. Lại thấy Tiêu Lan bám vào nàng bên tai lẩm nhẩm một phen, tiểu tư hơi hơi kinh ngạc, theo sau lại hiểu rõ, nàng liền nói sao, chính mình vị tiểu thư này, sao có thể sẽ là cái loại này bị người khi dễ còn có, thể nhẫn được chủ, chỉ sợ kia thần y muốn xui xẻo lạc, là, tiểu thư, ta lập tức liền đi làm tốt, tiểu tư gật gật đầu lúc sau, liền ra cửa, đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Lan bĩu môi. Theo sau lại lộ ra một cái cổ quái tươi cười, nàng cũng không tin, ngày mai hồi chỉnh không đến mộ vô song cái kia ti tiện tiểu thôn cô. Có lẽ là nghĩ tới vô song ngày mai kết cục, Tiêu Lan tâm tình biến cực kỳ hảo, thế nhưng ở uống qua một ly trà lúc sau, liền trở lại trên giường ngủ nhiều lên. Vô song nhìn trước, mắt vẫn luôn đối này nàng xảo tiếu châm du Tiêu Lan, trong lòng nhịn không được hoài nghi, nàng cũng sẽ không cho rằng, giống Tiêu Lan loại này bị người nuông chiều hài tử. Sẽ ở trong một đêm biết chính mình sai rồi, thần y, thật sự là xin lỗi, là ta ngày hôm qua thất lễ, còn thỉnh thần y đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tiêu Lan chiều nàng hành lễ, trên mặt tươi cười dịu dàng động lòng người, dường như ngày hôm qua cái kia đối nàng tràn ngập khinh thường cùng khinh thường nữ tử, bất quá là, nàng ảo giác, nơi nào, là Tiêu cô nương khách khí, vô song cũng hồi lấy cười, ngày hôm qua sự nàng thật đúng là không để ở trong lòng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, vị này Tiêu cô nương rốt cuộc tưởng chơi cái gì xiếc, thật là lệnh người chớ mong a. Vô song ánh mắt rất có hứng thú đảo qua Tiêu Lan tràn đầy hiền lành khuôn mặt, bên miệng độ cung càng sâu chút. Hôm nay thời tiết như vậy hảo, ta nhớ rõ biểu ca hậu viện có một chỗ hồ, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, không khí di người. Không biết thần y có không hãnh diện, cùng Lan Nhi cùng qua đi du ngoạn một phen. Tự nhiên. Vô song nhún vai, cùng hồng tụ cùng cẩm tay áo hai người dẫn đầu đi đến. Tiêu Lan thấy nàng đi ở phía trước, tự hiểu là chính mình địa vị bị đoạt đi, nhịn không được âm thầm trừng mắt nhìn vô song sau lưng liếc mắt một cái. Vô song đem nghiêng đầu chậm rãi làm cho thẳng, môi đỏ hơi câu. Giống Tiêu Lan loại này, từ nhỏ đã bị mọi người xu nịnh tiểu cô nương, hiện giờ lại ở chính mình nơi này ăn mệt. Nàng có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, nàng mới có thể cảm thấy hiếm lạ đâu. Nháo đi, cứ việc nháo, cuộc sống này quá mức thanh nhàn, nàng cũng muốn tìm điểm lạc thú. Người nào sao, như vậy không lễ phép, hừ, thật đúng là đương chính mình là bầu trời thần tiên không thành. Đuổi kịp tới tiểu tư, căm giận nói thầm ra tiếng. Tuy là nói thầm, nhưng ở đây mấy người lại là nghe được rõ ràng. Ngươi, hồng tụ vừa muôn mắng trở về, lại bị vô song ra tay ngăn cản, chờ có cùng những cái đó không biết, lễ nghĩa người so đo. Vô song cười nhạt vỗ vỗ hồng tụ tay, theo sau tiếp tục đi phía trước đi đến. Tiêu Lan nghe vậy, trong lòng lại tức lại cấp, tiểu tư là nàng nha hoàn, tiện nhân này nói tiểu tư, còn không phải là ở trong tối phúng nàng cũng là không biết lễ nghĩa người sao. Hừ, thấy vô song đi rồi, Tiêu Lan trong lòng tức giận đến không được, chỉ có thể chiều tiểu tư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu không phải xem nơi này là biểu ca sân, nàng đã sớm đem cái này làm cho nàng ném thể, diện tiểu nha đầu giết chết. Nhớ kỹ, một hồi không nên nói không nên làm, ngươi tốt nhất đừng cho ta nói bậy loạn làm ngươi nên làm, nói ngươi nên nói, nếu là lại làm ta mất mặt, ta không ngại đem ngươi ném vào đám khất cái hảo hảo hưởng thụ. Tiêu Lan hung tợn nhìn tiểu tư, ánh mắt kia dừng ở tiểu tư trong mắt, liền cùng bị trên đời miệng độc xà theo dõi giống nhau, nếu là vô ý bị cắn trúng một ngụm, khả năng liền sẽ đương trường bị mất mạng. Là, tiểu thư, ta sẽ hảo hảo dựa theo, ngươi nói đi làm. Tiểu tư run run rẩy rẩy đáp lời, toàn thân đều ngăn không được run rẩy. Tiêu Lan vừa lòng gật gật đầu, bước nhanh hướng phía trước đi đến, thực mau liền đuổi theo Vô Song bước chân. Tiêu cô nương mời ngồi, Vô Song đi bộ đến đình trung ngồi xuống, theo sau lại giơ tay đối Tiêu Lan khách khí mở miệng. Tiêu Lan nhịn xuống trong lòng đối nàng kia phó nữ chủ nhân tư thế bất mãn, xảo tiếu ngồi xuống. Tiểu tư, còn không mau đem đồ vật mang lên, là, tiểu thư, chỉ thấy tiểu tư, đem trong tay hộp trình đi lên, Vô Song hơi hơi nhướng mày, này tiêu cô nương lại đang làm cái quỷ gì, thần y. Cái này là ta sáng nay ở Tây Lương Quốc Ngọc Phô Trung mua một cây ngọc châm tử, ta coi thần y sinh mạo Mỹ, làn da bạch tạm, trang bị này ngọc châm vừa vặn tốt. Nga, Vô Song lại lần nữa sốc mi, thấy Tiêu Lan đem hộp mở ra, bên trong an tĩnh đến nằm một cây ngọc châm, xem kia trau chuốt, xác thật là thượng đẳng hảo ngọc. Còn thỉnh thần y nhận lấy, Tiêu Lan đem hộp đưa qua, trong, mắt tràn đầy chờ mong. Vô Song không có tiếp nhận, mà là cười như không cười nhìn nàng, thẳng đến Tiêu Lan trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, phủng hộp tay run nhẹ nhẹ là lúc, nàng mới duỗi tay tiếp nhận. Tiêu tiểu thư thật là khách khí, bất quá là một chút việc nhỏ, tội gì như vậy hao hết tâm tư. Vô Song cố ý đem hao hết tâm tư bốn chữ cắn đặc biệt trọng. Tiêu Lan thấy nàng tiếp nhận, trong lòng nhịn không được nổi lên đắc ý, nàng đảo muốn nhìn, trong chốc lát nàng còn có thể hay không, cười được. Thần y nói nơi nào lời nói, rốt cuộc là ta không tốt, lớn như vậy người thế nhưng còn phát hải tử tính tình, thật là làm thần y chê cười. Thấy nàng tươi cười sáng lạn, đôi mắt phiếm quang, Vô Song rũ mắt cười nhẹ, nàng nguyên bản còn tưởng rằng này tiêu cô nương sẽ ra cái gì đại chiêu đâu, nguyên lai bất quá là chơi một ít thượng không được mặt bản chút tài mọn. Này căn cây châm xác thật không tồi, tiêu cô nương nhìn kia đỗ quyên hoa khai đến nhiều sáng lạn, nghĩ đến tiêu cô nương. Trước kia là đã tới, biết này đoạn thời gian, là đỗ quyên hoa khai đến nhất sáng lạn. Vô Song đem hộp trung ngọc châm dùng tay cầm lên, trên dưới đánh giá một phen, theo sau có chút vô tình mở miệng. Vốn là một câu phong khinh vân đạm nói, lại kêu Tiêu Lan cứng lại rồi thân mình, chẳng lẽ là này thôn cô nhìn ra nàng bí mật. Chuyện này không có khả năng, nàng làm như vậy cẩn thận, khẳng định không có người biết đến. Đúng vậy, này đỗ quyên hoa khai đến đặc biệt sáng lạn, ta đều đã lâu không nhìn, thấy, Tiêu Lan thu hồi trong lòng bất an, có chút chột dạ mở miệng, không tồi, xem ra tiêu tiểu thư tuyển cây châm rất là dụng tâm, xúc cảm rất tốt, Vô Song đem trong tay cây châm thả lại hộp nội, khẽ gật đầu khen, hồng tụ cùng cầm tay áo ở một bên sờ sờ đầu, không rõ thần y vì sao một chút khen đỗ quyên hoa. Một chút lại khen cây châm, bất quá, kia cây châm thực sự có như vậy hảo. Phải biết rằng, gia cấp những cái đó có thể so cái này chân quý nhiều, cũng không gặp thần y khen quá a. Thần, ý thích liền hảo. Tiêu Lan ngượng ngùng cười, đối thượng Vô Song cười như không cười ánh mắt, trong lòng không khỏi nhảy lên lên. Nàng như thế nào cảm giác kế hoạch của chính mình giống như, đều bị nàng xem ở trong mắt giống nhau, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm giác cặp kia trong trẻo con ngươi giống như đã đem nàng cả người nhìn thấu, thậm chí xem tiến nàng trong lòng. Tiêu Lan nhịn không được run lập cập, loại cảm giác này thật là đáng sợ, nhất định là nàng nhìn lầm. Rồi, này Mộ Vô Song lại lợi hại, còn có thể lợi hại quá chính mình. Phải biết rằng, chính mình sinh hoạt địa phương chính là nước sôi lửa bỏng kinh thành, cái gì âm mưu quỷ kế đều là thường thấy. Má Mộ Vô Song bất quá là một cái nho nhỏ nông nữ, nghe nói năm trước mới bắt đầu rời đi trong thôn, sao có thể sẽ hiểu này đó âm mưu quỷ kế. Nhất định là nàng làm chuyện trái với lương tâm, trong lòng quá mức sợ hãi mới có thể xuất hiện loại này ảo giác. Thần y xem, kia đỗ quyên hoa khai đến như thế. Hảo, không bằng chúng ta lấy đỗ quyên vì đề, các làm một đầu thơ như thế nào. Tiếu Lan dịu dàng mở miệng, Tiếu cô nương nói đùa, ngươi cũng biết, Vô Song bất quá là một cái thô bỉ thôn cô, nơi nào hiểu được này đó thế ra các tiểu thư nhã sự. Vô Song nhún vai, có chút tự diễu than nhẹ. Tiêu Lan nghe vậy, trên mặt tươi cười cứng lại, nghĩ tới ngày hôm qua chính mình lời nói, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lòng lại là khinh thường, quả nhiên là cái vô tri, người như vậy nơi nào xứng thượng, nhà mình ưu tú biểu ca. Thần y có không còn đang trách tội ta ngày hôm qua theo như lời nói. Tiêu Lan ra vẻ ủy khuất nhìn nàng, trong mắt tràn đầy mờ mịt một mảnh, dường như Vô Song nếu là nói để ý, cặp kia con ngươi liền sẽ tràn ra thủy tới giống nhau. Tiêu tiểu thư nói nơi nào lời nói, ta nói tất nhiên là lời nói thật, ta vốn chính là nông nữ xuất thân, nơi nào là bởi vì Tiêu tiểu thư nói. Vô Song rũ mi cười nhạt, trên mặt một bộ bằng phẳng, dường như thật sự cái gì đều không để bụng, giống nhau. Thần y nơi nào là cái gì thô nhân, muốn ta nói, thần y ở lòng ta là không người có thể cập, nơi nào giống có một số người, trong ngoài không đồng nhất, làm chuyện gì đều chỉ là vì trên mặt đẹp. Hồng tụ bĩu môi, khinh thường nhìn Tiêu Lan liếc mắt một cái. Tiêu Lan ẩn với tay áo chung tay chặt chẽ nắm lấy, cái này hồng tụ, bất quá là một cái hạ nhân, cũng dám như thế vũ nhục nàng, chờ nàng gả cho biểu ca, chắc chắn kêu nàng sống không bằng chết. Hồng tụ nha đầu này, nói chuyện, luôn luôn ngay thẳng, còn thỉnh Tiêu cô nương chớ nên trách tội mới là. Vô Song nhấp môi, nhàn nhạt mở miệng, nhìn kia vẻ mặt phong khinh vân đạm, nơi nào như là xin lỗi, rõ ràng chính là thực tán đồng, thật sự là quá mức. Tiêu Lan chỉ cảm thấy nội tâm phẫn nộ máu không ngừng sôi trào, dường như muốn tùy thời bắn ra tới giống nhau, lại ở tới yết hầu là lúc, lại bị nàng dùng sức áp chế đi xuống. Thần y, ngươi xem kia Đỗ Quyên khai đến như thế sán lạn, không bằng chúng ta qua đi nhìn một cái, như thế nào? Tiêu Lan khôi phục ngày xưa dịu dàng, dường như vừa mới cứng đờ bất quá là đại gia ảo giác. Vô Song nghe vậy, nguyên bản nhẹ gõ bàn đá ngón tay hơi hơi một đốn, theo sau rũ mắt, này liền gấp không chờ nổi nghĩ ra chiêu sao. Thật là thú vị khẩn, nếu là người khác, có lẽ nhìn không ra kia cây châm vấn đề, nhưng nàng là ai? Nàng thần y chi danh cũng không phải trống rỗng được đến, điểm này tiểu độc cũng dám đặt ở nàng đáy mắt, này Tiêu cô nương không khỏi cũng quá mức khinh địch. Tự cho là đem độc giấu kín cây châm chung nàng liền sẽ không phát giác sao? Nếu là nàng biết, hai mắt của mình có thể nhìn thấu này cây châm, không biết sẽ có như thế nào phản ứng. Bất quá, đáng tiếc, bởi vì nàng là không có khả năng đem này bí mật nói cho nàng, nếu là muốn biết, đương nhiên cũng đúng, đại giới tự nhiên là muốn bắt mệnh tới thay đổi. Hảo a, ta đang có ý này. Vô Song đứng dậy, ở hồng tụ cùng cẩm tay áo nâng dưới, hương Đỗ Quyên hoa nở rộ phương hướng đi bộ mà đi. Tiểu thư, ngươi, nói nàng có phải hay không nhìn ra cái gì? Tiểu tư trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Câm miệng, chuyện này chỉ có ngươi cùng ta biết, nàng sao có thể sẽ phát hiện. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết, bằng không, hừ. Tiêu Lan thật mạnh quăng hạ tay áo, bước nhanh đuổi kịp Vô Song bước chân. Lầm nhầm, không chừng đang thương lượng cái gì nhận không ra người sự đâu. Hồng tụ nhìn mặt sau hai người, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Vô Song nghe vậy, thấp giọng cười khẽ, nhưng còn không, phải là đang thương lượng chuyện xấu sao? Nàng vừa mới chạm đến kia ngọc châm, trên tay hiện giờ đã dính vào thuốc bột, kia thuốc bột nếu là chỉ cần dùng nói, đó là một loại thuốc hay, nhưng chị mất ngủ chờ bệnh trạng, cùng thuốc ngủ có hiệu quả như nhau chi hiệu. Chẳng qua, này dược nếu là cùng phấn hoa tương ngộ, liền sẽ làm người trí huyễn, tổng hội nhìn đến một loại không tốt hiện tượng, nếu là lâu rồi, liền sẽ tinh thần hỗn loạn, cũng chính là hiện đại bệnh tâm thần. Một canh giờ qua đi, nguyên bản ẩn nấp với vân trung thái dương đã quang mang nửa lộ, một cổ khô nóng cảm giác hướng mấy người đánh úp lại. Mấy người đều đi bộ về tới đình trung ngồi xuống. Thần y, buổi trưa, nên trở về nghỉ tạm. Hồng tụ nghiêng đầu đối với Vô Song nhẹ giọng nói, Vô Song gật gật đầu. Tiêu tiểu thư còn tưởng tiếp tục chơi. Vô Song nhấp môi, ánh mắt có khác thâm ý nhìn phía vẻ mặt sốt ruột Tiêu Lan. Trong lòng âm thầm cười nhẹ, chưa thấy được nàng độc phát, vị này Tiêu cô nương chỉ sợ là thất vọng tột đỉnh đi. Đáng tiếc, nàng đã sớm thừa dịp nàng không chú ý là lúc, trộm ăn vào linh tuyền. A, Nga, hiện giờ đã mặt trời đã cao trung thiên, thần y nếu là thân thể không khỏe, có thể đi về trước nghỉ tạm. Tiêu Lan ra vẻ thử mở miệng, nàng cảm thấy, có phải hay không nữ nhân này rõ ràng trúng độc lại còn cố ý cường chống. Kia cây châm nàng xác thật đem độc phấn dấu ở bên trong, vì để ngừa vạn nhất, bên ngoài cũng bôi chút, Mộ Vô Song lại không có giải dược, sao có thể sẽ không có việc gì. Xác thật có chút mệt mỏi, Tiêu cô nương là muốn cùng ta nhóm trở về, vẫn là tưởng chờ Tiêu tướng quân lại đây. Vô Song ngáp một cái lúc sau, ngưng mi nhìn Tiêu Lan hỏi, ta tưởng ở đình thượng nghỉ tạm trong chốc lát, đại ca cùng biểu ca còn có chuyện muốn nói đâu. Ta chờ một chút liền hảo. Tiêu Lan miễn cưỡng chiều nàng cười. Đã là như thế, ta đây liền đi trước đi trở về. Bên này nói vậy Tiêu tiểu thư so với ta còn muốn thục thượng vài phần, ta cũng liền không tiếp khách. Vô Song chiều nàng hơi hơi gật đầu, theo sau đứng dậy. Tiêu Lan cũng đi theo đứng dậy, bởi vì nàng chạm phương hướng là dựa vào gần bên hồ, mà Vô Song tắc ngồi ở nàng phía bên phải, nếu là nghĩ tới đi, tất trước trải qua nàng nơi này. Vô Song vừa muốn trải qua, lại đột nhiên bị Tiêu Lan một phen kéo lại đôi tay. Vô Song trên mặt cả kinh, dư quang liếc tới rồi lưỡng đạo mới vừa tiến vào thân ảnh, theo sau hiểu rõ, Tiêu Lan đây là tưởng tính kế nàng, đáng tiếc, gặp nàng Mộ Vô Song, nàng chỉ sợ phải thất vọng. Chỉ thấy nàng nhanh chóng vừa chuyển, trực tiếp đổi thành Tiêu Lan thượng nàng hạ vị trí, theo sau nàng chiều Tiêu Lan lộ ra một cái châm chọc tươi cười, Tiêu Lan sắc mặt đại biến. Vô Song nhanh chóng mà buông lỏng ra tay nàng, trình thẳng tắp rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Thần y, cầm tay áo cùng hồng tụ thấy vậy, kinh ngạc chừng lớn hai tròng mắt, các nàng vừa mới không có chú ý hai người động tác, bởi vì sự phát khẩn cấp, hai người cũng chưa phản ứng. Lại đây, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hồng tụ vừa muốn nhảy xuống nước, lại thấy một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng đánh úp về phía mặt nước, không đến trong chốc lát. Vô Song liền bị Hách Liên ruột bế lên ngạn. Tiêu Lan ngơ ngác nhìn một màn này, đôi mắt trừng đến đại đại, dường như muốn tùy thời thoát khuông mà ra giống nhau. Hách Liên ruột lạnh lùng quét Tiêu Lan liếc mắt một cái, theo sau một tiếng không nói ôm Vô Song đi phía trước viện đi đến. Vô Song nghiêng đầu, nhìn phía Tiêu Lan, khóe miệng ngậm một mặt đắc ý tươi cười. Nàng là cố ý, ta không có đẩy nàng, ta không có đẩy nàng. Tiêu Lan oán hận chỉ vào Vô Song, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng chỉ là thấy nàng không có độc phát, lại thấy nàng hướng chính mình bên cạnh người đi qua, lại vừa vặn thấy được biểu ca cùng ca ca thân ảnh, muốn hãm hại Mộ Vô Song một phen, nào biết đâu rằng, thế nhưng bị nàng trái lại tính kế chính mình một phen. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là thiệt tình sửa đổi, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tiêu Phong sắc mặt biến thành màu đen nhìn Tiêu Lan, trên mặt tràn đầy thất vọng. Không phải ca, không phải bộ dáng này, ta không có đẩy nàng, ta thật sự không có đẩy nàng. Tiêu Lan sốt ruột tiến lên, muốn giữ chặt Tiêu Phong tay áo, lại bị hắn nghiêng người trốn rồi qua đi. Hừ, không phải cố ý đẩy nàng, ngươi rõ ràng chính là cố ý, ngươi cho chúng ta mắt mù. Hồng tụ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau cùng cầm tay áo hai người lướt qua bọn họ, đi phía trước viện đi đến. Ca, ngươi như thế nào có thể tin tưởng người khác, mà không tin ta đâu. Tiêu Lan trừng lớn hai tròng mắt, trên mặt có một lát dữ tợn chỉ ý. Tiêu Phong thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu từng đợt phát đau, mệt ta còn ở biểu ca trước mặt khen ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại không nghĩ ngươi thế nhưng trở nên như thế mặt mày khả ố. Ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi hồi Nam Thục Quốc. Ta không quay về, ta không quay về. Tiêu Lan nghe vậy, tức khắc giống lớn nói. Hừ. Không quay, về, thừa dịp biểu ca hiện giờ còn không có nhớ tới ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đêm nay liền đi, nếu không, liền ta đều hộ không được ngươi. Hách Liên ruột là ai? Mộng Vô Ưu, trên giang hồ mỗi người nghe chi táng đảm Mộng Vô Ưu, cái kia tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt Mộng Vô Ưu. Mà Tiêu Lan, bất quá chỉ là kẻ hèn một cái bà con, nếu không phải xem ở hắn cô mặt mũi thượng. Chỉ sợ Hách Liên ruột xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Không có khả năng, biểu ca sẽ không đối ta. Thế nào, ta không quay về, không quay về. Nàng nếu là trở về, liền không còn có cơ hội. Mộ Vô Song cái kia tiện nữ nhân nhất định sẽ rất đắc ý, nàng không thể đi. Tiêu Phong ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, theo sau xoay người rời đi. Không đi, không đi cũng đến đi, hắn có rất nhiều biện pháp. Như thế nào lạp, ra chuyện gì? Mặc Liên thấy Hách Liên ruột đem Vô Song gắt gao ôm vào trong ngực, toàn thân trên dưới đều mạo phảng phất giống như đến từ thiên sơn hàn khí, không khỏi có chút kinh ngạc mở miệng. Hách Liên Duật không có hồi hắn nói, mà là sụ mặt ôm Vô Song xuyên qua thật dài lục hành lang, về tới chính mình phòng trong. Mặc Liên nghi hoặc nhìn hai người đi xa phương hướng, hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vừa định tiến lên đi, lại thấy Hồng Tụ cùng Cẩm tay áo vội vàng chạy tới. Mặc Liên một phen kéo qua Hồng Tụ, cúi người hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Hồng Tụ bị hắn đột nhiên thân mật động tác làm cho đỏ mặt lên, lại đang nghe đến hắn hỏi chuyện sau, trên mặt đỏ bừng tức khắc bị tức giận sở thay thế được. Còn không phải cái kia Tiêu cô nương, cũng dám đem thần y đẩy mạnh trong hồ, may mắn cung chủ tới cũng nhanh, bằng không không chừng phát sinh chuyện gì đâu. Thật là tức chết ta. Lại là Tiêu Lan, nàng hôm nay không phải tới xin lỗi sao? Cô nương này cũng quá không não đi, muốn lấy lòng nhà mình ra, rồi lại luôn chiều ra mềm chỗ chọc, này không phải tìm chiều sao? Cái gì xin lỗi, ta xem nàng chính là lòng mang ý xấu. Hồng Tụ căm giận hừ lạnh, Cẩm tay áo sớm tại hai người nói chuyện phiếm là lúc liền rời đi, lại lần nữa nhìn thấy nàng là lúc, trên tay nàng nhiều một chén nóng hầm hập canh gừng. Cung chủ, ta đã nấu hảo canh gừng, mau chút làm thần y dấn nhiệt uống, miễn cho vào hàn khí. Nước tắm ta đã bị hảo. Cẩm tay áo đem canh gừng bưng qua đi, ngữ khí có chút nôn nóng mở miệng. Ngươi đem canh gừng trước đặt, đi trước chuẩn bị một kiện sạch sẽ xiêm y, nước tắm đã kêu Mặc Liên để tiến vào, liền ở trong phòng tắm gội. Hách Liên Duật cầm khăn biên giúp Vô Song trả lau, trên người vệt nước biên đối Cẩm tay áo dặn dò nói. Là, Cẩm tay áo nghe vậy, đem canh gừng gác ở trên bàn, đứng dậy đi ra cửa phòng. Ta không có việc gì, ngươi không cần quá mức lo lắng. Vô Song có chút áy náy, nàng lúc ấy kỳ thật có thể đem Tiêu Lan giữ chặt, hai người đều không cần ngã xuống, chỉ là, nàng lúc ấy liền tưởng giáo huấn một chút Tiêu Lan, làm cho chính mình rơi xuống nước, còn bọn họ vì nàng lo, lắng. Hách Liên Duật, nếu đây là ta cố ý hãm hại ngươi biểu muội, ngươi có thể hay không trách ta? Vô Song đối thượng hắn như mực con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hách Liên Duật giúp nàng sát tóc tay hơi hơi một đốn, theo sau ngừng lại, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, ta tin tưởng ngươi, sẽ không tùy ý hãm hại người khác, nếu là hãm hại, cũng nhất định là có nguyên nhân. Vô Song nghe vậy cười khẽ ra tiếng, xác thật, nàng sẽ không tùy ý lấy vu hãm người khác, chỉ là người khác, không chỉ có yêu hại nàng, còn muốn hãm hại nàng, vậy đừng trách nàng không có thương hại chi tâm. Ai? Nàng cũng tưởng tượng cái kia lão hòa thượng nói, vẫn luôn làm việc thiện, chỉ là, nàng nguyên tắc là sẽ không bị tùy ý cải biến, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần dâng trả. Nếu không phải xem ở nàng là Hách Liên Duật biểu muội, Tiêu Phong muội muội, nàng Mộ Vô Song đã sớm làm nàng nếm thử, hãm hại nàng kết cục. Ngươi cái này biểu muội a, mặt ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược, nội tâm lại không thấy được như thế sạch sẽ, nhìn nàng đối ta hận ý, tặng căn cây châm còn ở mặt trên mặt độc, muốn cho ta trở nên người không người, quỷ không quỷ, một kế không thành lại tới một kế, nhìn thấy các ngươi lại đây, lại muốn mượn ta tay đẩy nàng hạ hồ, lại không nghĩ, phản bị ta hãm hại một phen, thật là đáng thương a. Vô Song trào phúng cười, trên mặt lại là một mảnh thản nhiên. Nàng không có cố tình cáo trạng chi ý, nàng chỉ là ở trần thuật sự thật. Hách Liên Duật nghe vậy, nguyên bản hoãn lại tới sắc mặt, lúc này lại càng thâm trầm vài phần, việc này ta sẽ tự xử lý, dám để cho nàng chịu ủy khuất người, mặc kệ là ai, hắn đều nhất định phải làm nàng đã chịu nhất định giáo huấn. Duật, ta nói cho ngươi này đó, không phải vì làm ngươi thay ta xuất đầu, này đó đều là nữ hải gia sự. Ngươi ngàn vạn đừng vì này đó nữ nhi ra tiểu đánh tiểu nháo, mà trách tội đến vô tội nhân thân thượng, yên tâm đi, khi dễ ta người, tự nhiên sẽ không hảo quá. Vô Song, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hách Liên Duật nghe vậy âm thầm gật đầu, trong lòng minh bạch, nàng không phải kia có hại chủ, trong lòng biết nàng chỉ vô tội người tự nhiên là Tiêu Phong, cái này hắn cũng minh bạch. Tiêu Phong từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn cái dạng gì tính cách chính mình tự nhiên rõ ràng. Ngày hôm qua sở dĩ xưng hô hắn vì Tiêu tướng quân, chẳng qua là nhất thời tức giận thôi, đối với cái này biểu đệ, hắn không có gì khúc mắc, hai người nói là anh em bà con, nhưng lại, càng giống bằng hữu nhiều một ít. Ra, phu nhân, thủy để tới. Nhắc tới Bình Phong đi, nơi đó có thau tắm. Hách Liên Duật chỉ bình phong, ý bảo Mặc Liên Đề đi vào. Sau khi ra ngoài, nhớ rõ đóng cửa lại. Thấy Mặc Liên dẫn theo hai cái thùng gỗ đi ra, Hách Liên Duật xuất khẩu dặn dò. Mặc Liên ái muội chiều hắn cười, mở miệng nói, ta hiểu được, nhất định sẽ giúp các ngươi giữ cửa quan kín mít. Lăn, Vô Song đoạt quá Hách Liên Duật trong tay khăn, một phen chiều Mặc Liên ném, qua đi. Mặc Liên thấy vậy, cười ha ha chạy ra nhà ở, theo sau tướng môn thật mạnh mang lên. Cười cái gì cười? Ngươi như thế nào còn không đi? Vô Song nhìn vẻ mặt ý cười Hách Liên Duật, tức giận chừng hắn một cái. Ta vì sao phải đi? Ngươi xem, ta quần áo cũng ướt, ngươi nên không phải là làm ta đi ra ngoài trúng gió đi. Hách Liên Duật ra vẻ đáng thương hề hề nhìn nàng. Đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ tướng môn mang lên. Vô Song không để ý tới vẻ mặt của hắn, mà là lấy điệp hảo đặt ở trên giường sạch sẽ xiêm y đi vào bình phong chung. Hách Liên Duật cười khẽ lắc lắc đầu, theo sau xoay người đi tới cửa, chỉ thấy hắn mới vừa mở cửa ra, liền thấy hai cái thân ảnh ngã tiến vào. Ách, cái kia, ha ha, ra cung chủ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi à? Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, ngượng ngùng hỏi. Hách Liên Duật không có trả lời, mà là cười như không cười nhìn hai người. Khụ, phu nhân cũng đặc vô tình, thế nhưng đem ra đuổi ra tới. Thật, sự là quá vô nhân tính. Mặc Liên lắc đầu thẳng than, một chút ngồi xổm góc tường hổ thẹn đều không có. Còn dám mở miệng, ta không ngại làm ngươi ở trong hồ phao thượng một đêm. Chỉ thấy bên trong truyền đến một tiếng sâu kín giọng nữ, sợ tới mức Mặc Liên cúc hoa căng thẳng, chạy nhanh giữ chặt Hồng Tụ, bỏ trốn mất dạng. Hách Liên Duật cười khẽ lắc lắc đầu, hắn xem như phát hiện, Mặc Liên càng ngày càng không nghe chính mình nói, ngược lại càng ngày càng nghe tiểu nữ nhân nói, hắn này chủ tử, làm thật là thất bại a. Ai? Than nhẹ một tiếng qua đi, để bên trong người tướng môn mang hảo, sau đó đứng dậy đi tắm gội phòng. Hắn ra tới là lúc, nhìn đến Tiêu Phong vẻ mặt xin lỗi ngồi ở phòng khách thượng, còn có một bên mang điểm câu nệ Tiêu Lan. Hách Liên Duật ở nhìn thấy Tiêu Lan khi, đáy mắt nguyên bản liền hắc trầm con người, lúc này càng thêm nồng đậm, toàn thân trên dưới đều có khí lạnh ở bồi hồi. Tiêu Lan bị hắn âm lãnh lại mang điểm sát khi ánh mắt sợ tới mức toàn thân nhịn không được run lập cập, nàng khi nào gặp qua như vậy biểu ca, này hết thảy đều là ở gặp được Mộ Vô Song lúc sau mới nhìn đến, cho nên, đây đều là Mộ Vô Song sai, nếu không có nàng, biểu ca nhất định sẽ biến tốt. Không biết Tiêu cô nương còn có cái gì lời nói nhưng nói. Hách Liên Duật ở ghế trên ngồi xuống, ngón tay thon dài vê khởi một cái chén trà, qua lại đánh giá, trên mặt biểu tình đã không có vừa mới hàn ý, chỉ còn lại có lời biếng. Biểu ca, không phải ta đẩy thần y, là nàng chính mình, nhảy xuống đi. Tiêu Lan run run mở miệng, phải không? Như vậy, ngươi đưa nàng kia cây châm, kia mặt trên độc cũng là nàng chính mình phóng đi lên lạc. Hách Liên Duật ra vẻ thanh đạm hỏi, ngươi như thế nào biết? Tiêu Lan nghe vậy lại là sắc mặt đại biến, không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra. Tiêu Phong ở vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, luôn luôn thiện lương ngoan ngoãn muội muội, thế nhưng sẽ làm ra cho người khác hạ dược bực này ác. Độc sự, ngươi thật sự là thật quá đáng, nguyên lai ngươi ngày hôm qua đột nhiên nói muốn tới cấp biểu ca cùng thần y xin lỗi, là vì cấp thần y hạ dược. Ngươi, tức chết ta, hắn thế nhưng bị chính mình muội muội lợi dụng, mất công chính mình này sáng sớm liền đem nàng mang theo lại đây. Thật là tức chết hắn, biểu ca, ta sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì ta yêu ngươi a. Ô ô ô, ngươi rõ ràng là của ta, cái kia Mộ Vô Song tính thứ gì, chỉ có ta mới có thể xứng đôi ngươi. Câm miệng. Không đợi Hách Liên Duật xuất khẩu, Tiêu Phong liền ở dẫn đầu xuất khẩu ngăn trở nàng lời nói. Thật là không biết liêm sỉ, không ngừng làm chuyện sai lầm. Còn như thế không biết hối cải, thậm chí còn nói ra bực này bị ổi lấy cớ, quả thực chính là ném ta Tiêu ra mặt. Sấn ta còn không có đổi ý phía trước, chạy nhanh từ ta trước mặt biến mất, bằng không, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ta cô nữ nhi, ta liền sẽ tha ngươi. Hách Liên Duật đem trong tay cái ly thật mạnh nện ở trên mặt đất, một bên Mặc Liên mấy người đều bị sợ tới mức run lập cập, xem ra, nhà bọn họ ra khí không nhẹ a. Tiêu cô nương, ái không phải lấy cớ, ngươi nếu là thiệt tình yêu ta gia chủ người, ngươi cần gì phải đi thương tổn nhà của chúng ta thần y, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, ái một người, liền phải yêu hắn sợ ái sao? Ngươi này không phải ái, ngươi này bất quá là chiếm hữu, ngươi không nghĩ chính mình nhìn trộm đã lâu đồ vật bị người khác đoạt đi. Hồng tụ ở một bên nhàn nhạt mở miệng, Hách Liên Duật nghe vậy lại là trên mặt tối sầm, hồng tụ này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng đem hắn so sánh thành đồ vật, hắn là đồ vật sao? Này cũng không đúng a, chẳng lẽ nói hắn không phải đồ vật, kia này cũng càng không đúng a. Hách Liên Duật nhất thời có chút rối rắm, trong lòng âm thầm phun tào hồng tụ nói, ngươi nói bậy, ta chính là ái biểu ca, ta chính là yêu hắn, các ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi tất cả mọi người hướng về Mộ Vô Song, nàng bất quá là cái nông nữ, thân phận thấp hèn, căn bản là không xứng với biểu ca thân phận. Chỉ có ta mới có thể xứng thượng, chúng ta là môn đăng hộ đối, chúng ta mới là duyên trời tác hợp. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lan thanh âm càng thêm bén nhọn. Tiêu Phong thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, chính mình muội muội thế nhưng đối Hách Liên Duật si tình đến như thế nông nỗi. Chê cười, duyên trời tác hợp, ngươi biết cái gì kêu duyên trời tác hợp sao? Hách Liên Duật cười nhạo một tiếng, thanh âm tràn đầy khinh thường, cả đời này trừ bỏ Mộ Vô Song, thật đúng, là không ai dám ở trước mặt hắn dõng dạc hòa giải hắn là duyên trời tác hợp. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, biểu ca, ngươi là muốn cưới ta. Ta có thể không so đo, ta có thể cho nàng cho ngươi đương thiếp. Câm miệng, lần này xuất khẩu không phải Tiêu Phong, mà là Hách Liên Duật bản nhân. Tiêu Lan ngơ ngác duỗi tay, đem trên mặt lá trà lau đi. Hai mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hách Liên Duật xem, làm như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như thế đối. Nàng, ta nói cho ngươi, đời này liền tính không có Mộ Vô Song, ta cũng tuyệt không sẽ cưới ngươi Tiêu Lan, còn có, sau này, ai dám ở trước mặt ta để thiếp cái này chữ, ta tuyệt đối sẽ không giống hôm nay bát nước trà đơn giản như vậy. Hách Liên Duật hai mắt như kiếm, hung hăng bắn về phía Tiêu Lan, trên mặt là dấu không được chán ghét. Mặc Liên, giúp ta tiễn khách. Chỉ thấy nàng nói xong lúc sau, liền xoay người ra phòng khách. Ngày đó trở về lúc sau, Tiêu Phong liền đem Tiêu Lan gõ vựng. Sau đó sai người đem nàng suốt đêm đưa ra Tây Lương Quốc, nghe nói ở đường xá chung, Tiêu Lan không biết dính vào thứ gì, toàn thân đều kỳ ngứa vô cùng, thống khổ khó nhịn. Vô Song nghe đến mấy cái này, chỉ là chí chi nhất cười, nàng hạ độc đã đủ nhẹ, nếu không phải xem ở Tiêu Phong mặt mũi thượng. Khả năng không ngừng ngứa đơn giản như vậy, phỏng chừng là toàn thân hư thối. Qua 10 ngày qua thời gian, nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh không gian cùng manh manh, rốt cuộc có. Động tĩnh, manh manh nói cho nàng, không gian lần này biến hóa đặc biệt đại, quả thực cùng thay đổi cái địa phương giống nhau. Hơn nữa, không gian còn khen thưởng nàng một phen ngọc tiêu, sử dụng đãi nàng đi vào ở tiếp tục nói chuyện. Vô Song trong lòng tò mò mà khẩn, muốn đi vào, nề hà gần nhất đều không có cơ hội. Ban ngày là Hồng Tụ cùng Cẩm Tú hai người quấn lấy nàng, tới rồi buổi tối Hách Liên Duật lại tại bên người, nàng nhất thời cũng tìm không thấy tiến không gian cơ hội. Ban đêm, ngoài cửa sổ phong cuồng thổi, nhánh cây phát ra ma sát thanh âm. Vô Song đứng dậy, nhìn nhắm chặt hai mắt Hách Liên Duật, trong lòng hiện lên hơi hơi xin lỗi. Nàng lại một lần đem Hách Liên Duật mê đi. Không có biện pháp, hắn không ngủ say nàng cũng không dám tiến không gian, nàng tư tiền tưởng hậu cũng chỉ có như vậy một cái phương pháp nhất bảo hiểm. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại mặc niệm một chút, người nháy mắt liền biến mất ở trên giường. Cho dù ở tiến vào phía trước nàng cũng đã làm tốt, trong lòng chuẩn bị, chỉ là ở tiến vào lúc sau, vẫn là bị trước mắt biến hóa sợ ngây người. Hiện tại không gian đã liếc mắt một cái vọng không đến biên. Trừ bỏ không phát sinh cái gì biến hóa nhà gỗ nhỏ cùng hoa viên còn có dược điền, ở ngoài, còn lại toàn thay đổi. Ở linh tuyển bên núi giả đã biến mất, nguyên bản là khẩu giếng linh tuyển lúc này đã là, biến thành một mặt sóng nước lóng lánh hồ nước, biển rộng ly càng xa xôi, đứng ở nhà gỗ nhỏ trước căn bản là vọng không thấy. Vườn trái cây đã bị một mảnh rào tre vây quanh, vườn rau cũng là như thế, ruộng lúa bên kia cũng đồng dạng bị rào tre vây quanh. Sở hữu hết thảy đều các có các cách cục, suối nước nóng cũng biến hóa, nguyên bản ở linh tuyển bên kia núi giả thế nhưng xuất hiện ở suối nước nóng bên cạnh, nước chảy róc rách mà xuống, cuối cùng hối vào suối nước nóng trong ao, núi giả thượng mọc đầy hoa mai, nhìn lên đi nghiễm nhiên thành một tòa hoa mai sơn. Nhà gỗ nhỏ trước không chỉ có hoa mai xinh đẹp, còn trống rỗng xuất hiện hai cây che trời đại thụ, xanh tươi tốt, đem nhà gỗ nhỏ bao quanh vây quanh, đại thụ phía dưới, manh manh chính ghé vào lan tràn ra tới cây đằng thượng hô hô ngủ nhiều. Thảo nguyên thượng, gà vịt thành đàn, tiểu mã chính phe phẩy cái đuôi ở mặt trên ăn cỏ, một đám heo thì tại thượng lúc ẩn lúc hiện, bên này gặm một ngụm nộn thảo, lại đi rồi vài bước, lại tiếp tục gặm thượng mấy khẩu, lại tiếp tục rời bước, còn thừa mấy chỉ bồ câu ở phía trên bay tới bay lui, cực kỳ khoái hoạt, vô song lợi dụng. Thuấn Di trực tiếp xuất hiện ở thảo nguyên phía trên, chỉ thấy bốn phía che kín gà vịt trứng, may mắn đám kia heo không hướng bên này, bằng không đã có thể bị dẫm phá. Nàng lợi dụng linh lực, đem thảo nguyên thượng trứng gà tất cả đều thu trở về, bỏ vào nàng cùng manh manh tự mình làm cho ổ gà cùng vịt trong ổ. Chủ nhân, ngươi vào được. Vô song mới vừa đem trứng đều phóng hảo lúc sau, liền sau khi nghe được biên truyền đến manh manh vui sướng thanh âm. Ngươi đây là lại phì, vô, song vươn đôi tay, đem chiều nàng đánh tới manh manh ôm lấy, nhấp môi trêu chọc nói, nơi nào, ta đều gầy, ta đều có hơn phân nửa tháng thời gian chưa thấy qua chủ nhân, ô ô ô, vô song nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, tính này xuẩn manh còn có điểm lương tâm, thế nhưng biết tưởng nàng, chỉ thấy manh manh dùng đầu cọ cọ nàng bả vai lúc sau, mở miệng nói, chưa thấy được chủ nhân, ta liền không có điểm tâm ăn. Không có điểm tâm ăn, ta đều biến gầy. Vô song một tay đem manh manh quăng đi ra ngoài, chỉ nghe được nơi xa truyền đến manh manh tiếng kêu thảm thiết, kinh nguyên bản ở thảo nguyên thượng kiếm ăn các con vật đều sôi nổi dừng động tác, tất cả đều quay đầu nhìn phía bên này. Chỉ thấy manh manh từ ruộng lúa trung gian nan bỏ đi lên, đầy mặt oán khí nhìn vô song, trong lòng âm thầm phun tào, nàng lại chưa nói sai cái gì, vì sao phải bị chủ nhân như vậy đối đãi? Thật sự là quá mức, thật quá đáng. Nguyên lai ngươi nói muốn ta, chính là bởi vì muốn ăn điểm tâm. Vô song ngồi xổm xuống, thân mình, dùng tay điểm điểm nàng đầu, cười như không cười mở miệng. Vốn dĩ chính là, chủ nhân ở liền có điểm tâm ăn, chủ nhân không ở liền không điểm tâm ăn a. Nàng lại chưa nói sai, thấy xuẩn manh chính vẻ mặt vô tội nhìn nàng, vô song trong lòng buồn cười lắc lắc đầu, quả nhiên, đồ tham ăn chính là đồ tham ăn. Khi nào đều không đổi được nàng thích ăn bản tính. Chủ nhân, thải bên kia xuất hiện một con thuyền linh thuyền, ngươi về sau có thể thừa linh thuyền ra biển. Linh thuyền, đó là, cái gì? Vô song trong lòng âm thầm tò mò, ngươi qua đi nhìn xem sẽ biết. Manh manh run run thân mình, đem dính vào trên người hạt ngũ cốc run lên xuống dưới. Bờ biển vô song xa xa liền nhìn đến một con thuyền từ hơi nước ngưng tụ, mà thành thuyền nhỏ, nhìn dáng vẻ mông lung, liền cùng hải thị thận lâu giống nhau, giống như tùy thời đều sẽ tiêu tán. Kia có thể thừa người sao? Vô song hoài nghi nhìn manh manh, kia đồ vật vừa thấy liền cùng hư giống nhau, xác định có thể thừa người. Ta đều thử qua, cảm giác được dưới lòng bàn chân thuyền nhanh chóng chiều trong biển gào thét mà đi. Vô song đầu tiên là kinh hãi, theo sau dần dần ổn hạ nội tâm khủng hoảng. Nhìn đáy thuyền hạ vẽ ra từng đạo bọt nước, vô song áp xuống đáy lòng sợ hãi, có chút run run ngồi xổm trên thuyền. Manh manh lúc này mới phát hiện nàng không thích hợp, thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hai chân còn hơi hơi run run, cả người thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Manh manh đi bộ đến, nàng bên người, mềm mại trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Không ngại, ta chỉ là có chút sợ ngồi thuyền, lâu rồi thì tốt rồi. Vô song miễn cưỡng chiều manh manh cười, thấp giọng nói, nếu là sợ hãi, vậy nên khắc phục. Chủ nhân, ngươi ngồi xong, vô song còn không có từ nàng lời nói phục hồi tinh thần lại, đã bị đột nhiên ra tốc thuyền sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả đôi tay đều run rẩy, có chút không biết làm sao loạn trảo. Chủ nhân, ngươi đừng sợ a, đây là ngươi nhược điểm, ngươi. Đến khắc phục rớt, ta nhận thức chủ nhân chính là không có gì khó được trụ. Vô song quét manh manh liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, không khỏi hơi hơi nheo lại hai mắt, này chỉ xuẩn manh cũng dám chơi nàng. Xem nàng như thế nào thu thập nàng, chỉ thấy vô song đại trưởng vung lên, nguyên bản ngồi ở trên thuyền manh manh đột nhiên thét chói tai ra tiếng, nho nhỏ thân mình trống rỗng bên ngoài, nàng hai chỉ chân trước gắt gao bắt lấy trên thuyền hư hóa. Lan can, toàn bộ hồ ly thân mình lung lay sắp đổ, liền ngươi chủ nhân đều dám chơi, ngươi có phải hay không chán sống? Ân, vô song đứng dậy, đi bộ đến manh manh trước mặt, khoanh tay trước ngực, híp hai mắt nguy hiểm liếc manh manh, ô ô, ta này không phải ở giúp chủ nhân sao? Chủ nhân, mau kéo ta đi lên, ta lần sau cũng không dám nữa. Chỉ thấy nàng thon dài hồ ly mắt miễn cưỡng tích ra hai giọt thanh lệ, đáng thương hề hề nhìn nàng. Vô Song thấy vậy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, một tay đem nàng tiểu thân mình ôm đi lên. Chủ nhân, ngươi không sợ thuyền? Manh manh ở nàng trong lòng ngực kinh hỉ hoan hô nói. Vô Song hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng bị manh manh khí đều không sợ đi thuyền, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hành, là ngươi là công lao, đêm nay cho ngươi đưa hai bàn điểm tâm, ô ra, có điểm tâm ăn lạc. Manh manh vừa nghe đến ăn, nháy mắt hai mắt sáng lên, lớn tiếng hoan hô. Hai người trở lại nhà gỗ nhỏ lúc sau, Vô Song cầm lấy gác ở trên mặt bàn hộp, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong an tĩnh nằm một cây cả người xanh biếc tiêu. Nàng đem ngọc tiêu đem ra, trong lòng âm thầm tò mò, manh manh, ngươi biết này tiêu dụng ý là cái gì sao? Manh manh khẽ nâng hàm dưới, ngày xưa ngạo kiều tẫn hiện không bỏ sót, này chủ nhân liền không hiểu đi. Ngươi phía trước có nghe hiểu động vật nói này năng lực, lại không cách nào thống trị động vật, mà này đem tiêu, chính là cho ngươi triệu hoán động vật dùng. Triệu hoán động vật, ta nếu là thổi này căn ngọc tiêu, là có thể đem động vật triệu hoán tới. Có như vậy thần kỳ sao? Ân, manh manh thật mạnh gật đầu, ta thử xem. Vô Song đem ngọc tiêu đặt bên môi, lung tung thổi một phen, manh manh vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, cầm đạn không tồi, thế nào tiêu thổi cùng muốn mạng người dường như. Vô Song kinh ngạc nhìn từ thảo nguyên thượng quần quận mà đến gà vịt heo, còn có chạy như điên mà đến tiểu mã. Xong rồi, manh manh, như thế nào làm cho bọn họ dừng lại? Nếu là làm cho bọn họ lại đây, kia nàng rau dưa mà, còn có những cái đó hạt thóc không phải cũng chưa? Ngươi trong lòng kêu đình, bọn họ tự nhiên liền dừng. Vô Song nghe vậy, chạy nhanh ở trong lòng mặc niệm một cái đình tự, chỉ thấy một đám động vật lập tức phanh lại dừng lại, sau đó yên lặng xoay người, trở lại thuộc về chính mình thảo nguyên đi. Âm thầm sờ hãn, theo sau vui sướng đem ngọc tiêu thả lại hộp nội. Đây chính là nàng tốt nhất vũ khí, có như vậy như bức ngọc tiêu, sau này gặp được địch nhân, nơi nào còn dùng đến nàng ra tay. Hơn một tháng sau, Ngô Đào mang theo mười mấy người tới Tây Lương Quốc. Vô Song kêu Mặc Liên đưa bọn họ tạm thời trước dàn xếp xuống dưới, phía trước nàng có cấp Triệu xinh đẹp đưa đi tin, kêu nàng đem một nửa mặt nạ đưa tới, mà Ngô Đào bọn họ tới là thời điểm, cũng từ Tiên Tiểu Cương mang theo vài xe rượu trái cây lại đây. Vốn là không cần như vậy phiền toái, rốt cuộc nàng trong không gian có rất nhiều, chính là trống rỗng lấy ra nhiều như vậy, không khỏi quá chọc người trong mắt, cho nên nàng liền mượn này tới che giấu, từ trong không gian nhiều cầm một nửa ra tới, hỗn hợp ở bên trong. Chiều hôm buông xuống, Hách Liên ruột trong sân, Ngô Đào còn có mười mấy người chờ ở phòng khách, Mặc Liên cùng Hồng Tụ ở một bên tiếp khách, cầm tay áo cùng một ít tiểu nha đầu tác phụ trách chuẩn bị thức ăn. Hách Liên ruột cùng Vô Song đãi thức ăn tốt nhất lúc sau mới khoan thai tới muộn. Thần y chủ tử, Vô Song vừa đến cửa, liền thấy một bàn mười. Mấy người đứng dậy chiều nàng hành lý, Vô Song chiều bọn họ hơi hơi gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Ta kêu các ngươi lại đây sự, nói vậy các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Vô Song chậm gì gì hoảng đến ghế dựa bên ngồi xuống, nhìn mười mấy người hỏi. Sư phụ đã cùng chúng ta nói rõ ràng. Mười mấy người chăm miệng một lời trả lời. Thần y, ngươi nói kêu chúng ta tới làm buôn bán, chỉ là, chúng ta cũng không ai đã làm sinh ý a. Ngô Đào có chút khó xử nhìn nàng, còn không có thử qua như thế nào, liền biết không sẽ, huống hồ, làm buôn bán mà thôi, lại không phải kêu các ngươi đi giết người phóng hỏa, có như vậy khó sao? Vô Song hơi hơi nhướng mày, nàng không phải cũng là lần đầu tiên làm buôn bán. Rất đơn giản, các ngươi năm cái nữ, hai người phụ trách bán mặt nạ, còn lại ba cái chờ mệnh lệnh, ta đều có an bài. Các ngươi dư lại nam sinh, một nửa lưu tại Tiên Tiểu Cư, một nửa chờ mệnh lệnh. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi chiêu một ít người hỗ trợ, về sau có cái gì sẽ không địa phương, các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Vô Song nói xong, chỉ đứng ở Hách Liên ruột phía sau A Cửu. Đây là A Cửu, là phụ trách Hách Liên công tử bên này sinh ý, hắn đối sinh ý thượng sự tương đối hiểu biết, các ngươi nếu là có cái gì sẽ không, có thể tìm hắn. Ngươi hảo, tại hạ là Ngô Đào, về sau còn thỉnh A Cửu huynh đệ nhiều hơn chỉ giáo. Ngô Đào cười ha hả đứng dậy, chiều A Cửu làm cái ấp, Ngô đại ca khách khí. A Cửu mỉm cười gật đầu. Các ngươi cũng đừng như vậy khẩn trương, còn không phải là làm buôn bán sao, nhiều chuyện đơn giản nhi. Thấy mấy nữ hải tử có chút đứng ngồi không yên, Vô Song tức khắc có chút buồn cười. Tới tới, đều ăn cơm trước đi, có chuyện gì ăn xong lại nói. Mặc Liên xem cầm tay áo mấy người bưng lên cuối cùng vài đạo đồ ăn, vội vàng tiếp đón mọi người ăn cơm. Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, lại cũng không nói gì thêm, mà là giúp Vô Song bố hảo chén đũa. Đều ăn đi, ăn no phải hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy ngày, chờ nghỉ ngơi đủ rồi liền phải bắt đầu bận rộn. Vô Song cười nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, thanh âm thanh nhã mở miệng. Mấy người vừa nghe còn có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, nguyên bản còn có chút căng chặt thần kinh cũng nháy mắt tùng xuống dưới. Tức khắc, không khí lập tức trở nên yên tĩnh xuống dưới, mọi người đều vùi đầu từng ngụm ăn chính mình trong chén đồ ăn. Đãi dùng qua cơm tối lúc sau, mọi người đều sôi nổi trở lại từng người phòng, Vô Song cùng Hách Liên Duật cũng về tới bọn họ trong phòng. Quá mấy ngày liền phải rời đi, nhưng còn có cái gì phải làm? Hách Liên Duật một tay chống cằm, ánh mắt sâu kín nhìn nàng hỏi. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, đã không có, chúng ta tiếp theo quốc gia muốn đi đâu? Ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi đâu? Vô Song nghe xong khẽ cười một tiếng, chúng ta đây liền đi Đông Ngạo Quốc đi, ta còn có việc muốn tìm Tam Hoàng tử nói chuyện. Chuyện gì? Hách Liên Duật nhíu chặt mày. Vô Song nhíu mày suy tư sẽ, mở miệng nói đến nơi này, ta đảo đã quên cùng ngươi nói một sự kiện nhi, ban đầu ở Ly Kinh phía trước liền tưởng cùng ngươi nói, chỉ là sau lại không tìm cơ hội, liền cấp đã quên, hiện tại mới nhớ tới. Nga, nói đến nghe một chút. Hách Liên Duật rất có hứng thú nhìn nàng. Nột, chính là cái này. Vô Song đem phía trước cái kia màu tím túi tiền đem ra, nhét vào Hách Liên Duật trong tay. Hách Liên Duật khó hiểu, biên nhìn nàng biên đem túi tiền cởi bỏ, chỉ thấy hắn mới vừa nhìn đến tấm thẻ bài kia lúc sau, trên mặt tức khắc tối sầm, trong lòng âm thầm cắn răng, này đáng chết Phương Đông Dễ, cũng dám tới chiêu này. Hắn khi nào cho ngươi? Ngươi vì sao phải nhận lấy? Hách Liên Duật sụ mặt, ngữ khí ê ẩm nhìn nàng. Vô Song vô tội nhún vai, không phải ta nhận lấy. Nàng lại không phải tiểu hài tử, nơi nào không biết này ý nghĩa cái gì. Kia túi tiền như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Đây là Phương quản gia nhận lấy, ta phía trước hồi Bách Hoa Trấn, căn bản là không biết chuyện. Này nhi, hồi kinh lúc sau Phương quản gia giao cho ta, ta mới biết được việc này. Hiện giờ liền giao cho ngươi cầm, chờ đến Đông Ngạo Quốc thời điểm từ ngươi tự mình giao cho hắn. Nàng cũng không biết Phương Đông Dễ rốt cuộc tồn cái gì tâm tư, hai người gặp mặt số lần năm con ngón tay đều có thể số lại đây, nàng cũng không dám tin tưởng, Phương Đông Dễ sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Hành, vậy từ ta giúp hắn bảo quản. Hách Liên Duật nghe được nàng sau khi giải thích, trong lòng mới thoáng, thả lỏng chút, trên mặt hắc trầm cũng dần dần rút đi. Thời tiết không còn sớm, nương tử nên nghỉ ngơi. Hách Liên Duật nhấp môi, cười như không cười trêu chọc nói. Một bên đi, ai là ngươi nương tử? Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tự hành lên giường nhắm mắt mê đầu. Hách Liên Duật thấy vậy nhẹ giọng cười, ánh mắt ở chạm đến trên tay túi tiền khi, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Phương Đông Dễ cũng dám đánh hắn tiểu nữ nhân chủ ý, xem hắn không hảo hảo giáo huấn một chút hắn một phen. Chỉ thấy hắn đem trong tay túi tiền, thật mạnh ném ném trên mặt đất, theo sau lại cầm lấy tới sờ sờ, lại tiếp tục ném đi xuống, lại cầm lấy tới sờ sờ, thấy kia ngọc bài vẫn là không có vỡ vụn, không khỏi oán hận cắn răng, có chút chí khí đem túi tiền ném ở cái bàn. Hắn mới vừa quay đầu, đối thượng Vô Song cười như không cười mắt trong, tưởng tượng, đến chính mình vừa mới ấu trí động tác khả năng đã toàn bộ rơi vào nàng trong mắt, Hách Liên Duật nhất thời xấu hổ không thôi. Vô Song nhịn không được bật cười, nàng không nghĩ tới ghen Hách Liên Duật lại là như vậy đáng yêu. Khụ khụ, nên ngủ, ta thổi đèn. Hách Liên Duật sở trường nhẹ để môi, làm ra vẻ ho nhẹ hai tiếng, theo sau bàn tay vung lên, nguyên bản còn ở lay động ánh nến nháy mắt bị dập tắt, sáng choang nhà ở nháy mắt một mảnh hắc ám. Hách Liên Duật trở lại mép giường nằm xuống, Vô Song lợi dụng đêm coi thấy hắn hai lỗ tai ửng đỏ, trong lòng âm thầm cười trộm. Tựa hồ là cảm giác được nàng cười nhạo, Hách Liên Duật nghiêng đi thân mình, một tay đem nàng xả lại đây, Vô Song bị dọa hô nhỏ ra tiếng. Ngươi rất đắc ý. Hách Liên Duật nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, Vô Song thân thể hơi hơi cứng lại, theo sau sâu kín mở miệng nói, ta không có đắc ý a, chỉ là cảm thấy quá hảo chơi. Tự nhiên, câu nói kế tiếp nàng không dám nói ra khẩu. Ha, buồn ngủ quá, ta trước ngủ. Vô Song nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân mình tự động hướng tận cùng bên trong rời qua đi, sau đó đánh cái thật dài ngáp. Hách Liên Duật không có lại, lần nữa đem nàng kéo trở về, mà là nhìn nàng phương hướng, khóe miệng độ cung hơi hơi nhếch lên, thâm thúy con ngươi ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt bóng lưỡng. Khoảng cách Ngô Đào bọn họ tới thời gian lại qua hơn 10 ngày, này hơn 10 ngày chung, Vô Song đem một chút sự tình đều trộm xử lý xong, lại giúp Ngô Đào bọn họ chiêu mấy cái tiểu nhị, bởi vì là chỉ bán rượu, cho nên cũng không cần thỉnh cái gì đầu bếp linh tinh, an bài nhưng thật ra mau một ít. Mặt nạ cửa hàng bên kia nàng cũng cấp, chiêu mấy cái tiểu nha đầu, phụ trách quét tước cùng xem cửa hàng, đến nỗi trưởng quầy, tắc từ Ngô Đào cùng A Năm phụ trách, A Năm là kia hai cái nữ hải tử chung một cái, lần này tới là trước 11 cái, đều là tuổi so lớn lên, hành sự tương đối ổn. Đây là ta dưỡng hai chỉ bồ câu đưa tin, còn có ban đầu cho các ngươi chuyển tin kia chỉ tổng cộng có 3 con. Ta đều để lại cho các ngươi, nhớ rõ muốn giúp ta hảo hảo chiều cô chúng nó, nếu là hóa bán xong rồi, khiến cho chúng nó đưa tin cho ta, ta sẽ làm người đem hóa đưa đến. Vô Song đem lồng sắt chung 3 con bồ câu giao cho Ngô Đào trên tay. Ngô Đào nghe vậy, hơi kinh hãi, thần y muốn đi đâu? Vô Song xin lỗi chiều hắn cười một chút, nói, là ta không có công đạo rõ ràng, ta sở dĩ kêu các ngươi tới chiều cố bên này sinh ý. Chính là bởi vì ta thực mau liền phải rời đi Tây Lương quốc, ta một chuyến muốn tới Đông Ngạo quốc, nơi này sẽ để lại cho các ngươi mấy cái, còn lại người ta đều sẽ mang qua đi. Thần y là tưởng ở các quốc gia, làm buôn bán. Ân. Vô Song gật gật đầu, theo sau lại nói tiếp, ta sẽ đem 1, 2, 3 còn có 9, 10 mang đi. Ngô Đào nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu, A Một cùng A Nhị tính tình thực ổn, người cũng tương đối khôn khéo, hành sự nghiêm túc nhanh nhẹn, ngươi nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai định là hai gã hảo giúp đỡ. Ân. Vô Song âm thầm gật đầu, ta cũng không cùng bọn họ từng có nhiều thời giờ ở chung, đối với bọn họ tính tình thật đúng là không lớn hiểu biết, hiện giờ nghe ngươi như vậy vừa nói, hai người kia phỏng chừng là sẽ không kém đi nơi nào. Thần y, ngươi sẽ không sợ ta đem tiểu lầu chiếm cho riêng mình à? Ngô Đào nhướng mày. Vô Song nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ta tự nhiên tin tưởng chính mình xem người ánh mắt. Ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Ngô Đào mặt lộ vẻ cười khổ, hắn hiện tại như thế nào có loại thượng tặc thuyền cảm giác? Lúc trước nói tốt, chỉ là phụ trách giúp nàng huấn luyện những người đó, hiện giờ lại bị nàng đưa tới làm buôn bán. Tiếp theo còn không biết muốn làm cái gì. Nhìn ngươi vẻ mặt bất đắc dĩ dạng, này làm trưởng quầy cũng không gặp nhiều vất vả đi. Ít nhất so ngươi lúc ấy huấn luyện giúp ta, huấn luyện người thời điểm nhẹ nhàng một ít đi. Lời tuy nói như thế, chỉ là, ta thật đúng là không quá lớn nắm chắc, rốt cuộc đây là trong cuộc đời ta lần đầu tiên học làm buôn bán, này nếu là lỗ vốn, kia nhưng như thế nào cho phải. Ngô Đào khổ một khuôn mặt, này giết người hắn nhưng thật ra đã làm, nhưng là thanh âm hắn. Thật đúng là chưa làm qua. Ngươi đi theo kia xe ngựa lão bản bên người lâu như vậy, thế nào cũng sẽ đối sinh ý thượng sự mưa dầm thấm đất một ít đi. Vô Song nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng. Kia không giống nhau, ta lại không phải nhàn rỗi không có việc gì, cả ngày đi theo hắn mông mặt sau xem hắn nói sinh ý, ta bất quá là phụ trách kiếm khách người. Ngô Đào nhún vai, nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Làm buôn bán chính là như thế, bất quá chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng sự, nơi nào như vậy phức tạp, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Vô Song vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mở miệng, ta khả năng ngày mai liền phải rời đi, này khai cửa hàng sự sẽ để lại cho ngươi đi làm, cố lên. Vô Song nói xong lúc sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Ngô Đào đứng ở tại chỗ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra này tặc trên thuyền đi là dễ dàng, tưởng xuống dưới sợ là không thể, đã trở lại. Hách Liên Duật nguyên bản ở phòng khách có chút thất thần điểm trà, lại ở, ngẩng đầu gian liếc tới rồi một mạt màu lam nhạt góc váy, tức khắc đứng dậy đón đi lên, nguyên bản thất thần đã bị vui sướng sở thay thế. Như thế nào liền ngươi một người ở chỗ này, Hồng Tụ cầm tay áo còn có Mặc Liên bọn họ đâu? Vô Song quét bốn phía liếc mắt một cái, thấy to như vậy, phòng khách chung trừ bỏ một ít gã sai vật cùng tiểu nha đầu ở ngoài, cũng chỉ thừa Hách Liên Duật một người, không khỏi tò mò hỏi. Ta gọi bọn hắn đi ra ngoài xử lý chút việc, này không phải ngày mai liền phải khởi hành rời đi sao, cho nên ta liền gọi bọn hắn đi chuẩn bị một ít, ở trên đường có thể sử dụng đến một ít đồ vật. Hách Liên Duật ôm quá nàng eo, biên nói liền đem người đưa tới bàn trà bên, chính là đói bụng. Hách Liên Duật cho nàng tới rồi ly trà nóng, có chút lo lắng hỏi. Có điểm, ngươi ăn qua. Vô Song vê khởi trên bàn một khối điểm tâm, nhìn hắn hỏi. Chờ ngươi trở về. Rõ ràng là rất đơn giản một câu đáp lời, lại làm Vô Song cầm điểm tâm tay hơi hơi một đốn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Hắn, theo sau bất đắc dĩ cười nói, ngốc tử, ân. Hách Liên Duật đồng ý gật gật đầu, nghiêm túc nói, từ gặp được ngươi bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu mỗi ngày đều ở ngớ ngẩn. Xì, thấy hắn nghiêm trang tổn hại chính mình, Vô Song trong lòng là lại cảm động vừa buồn cười. Người tới, đem trong phòng bếp đồ ăn đều bưng lên. Hách Liên Duật chiều phòng bếp phương hướng một kêu, chỉ nghe được bên trong truyền đến một đạo ứng thừa thanh âm. Theo sau, liền thấy mấy cái tiểu nha đầu, bưng từng đạo. Sắc hương vị đều đầy đủ món ngon đi ra. Đây là cầm tay áo đi ra ngoài phía trước làm tốt, ngươi không trở về, ta liền gọi người trước nhiệt, ăn nhiều một chút. Hách Liên Duật nhìn nàng lại gầy đi xuống khuôn mặt nhỏ, hơi hơi nhíu mày, khoảng thời gian trước hắn rõ ràng đem nàng dưỡng nhiều chút thịt, hiện giờ lại khôi phục ngày xưa mảnh khảnh. Vô Song ngơ ngác nhìn Hách Liên Duật, một chiếc đũa tiếp theo một chiếc đũa hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, chỉ thấy không đến một lát thời gian, nàng chén đã bị chất đầy, nàng có chút dở khóc dở cười nhìn trong chén đồ ăn, không biết nên như thế nào hạ đũa, ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, bế lên tới sẽ không thoải mái, tự nhiên, câu nói kế tiếp hắn là sẽ không nói ra tới, bằng không khẳng định lại đưa tới tiểu nữ nhân xem thường, nơi nào gầy, ta gần nhất đều trường thịt, Vô Song quái giận liếc hắn liếc mắt một cái, phiết miệng bất mãn nói. Hách Liên Duật bị nàng đột nhiên làm nũng tạc đắc thủ thượng một đốn, trong mắt ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên. Ra, chúng ta đã trở lại. Hoa, còn có nhiều như vậy thì đói chết ta. Một đạo vô cùng lo lắng thanh âm, đánh vỡ trong phòng khách có chút vi diệu không khí. Hách Liên Duật ánh mắt một ngưng, trong mắt hiện lên một mạt cảm giác vô lực. Nhìn đặt mông ngồi ở Hách Liên Duật bên người, gọi người cầm chén đũa liền bắt đầu mồm to khai ăn Mặc Liên. Vô Song nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, thần y, ngươi đã trở lại. Cầm tay áo cùng Hồng Tụ hai người, đem trên tay đồ vật giao cho người. Khác lúc sau, liền đầy mặt hưng phấn mà chạy tới. Lúc này mới một cái buổi sáng không thấy, các ngươi liền như vậy tưởng ta a? Vô Song quét hai người liếc mắt một cái, đem trong tay chiếc đũa gác lại ở trên cổ tay, cười như không cười hỏi. Đương nhiên, một ngày không thấy như cách tam thu a. Hồng Tụ ở bên người nàng ngồi xuống, bĩu môi nói, gì, ta xem các ngươi hai về sau 12 cái canh giờ đều đi theo ta bên người tính. Vô Song lắc đầu cười khẽ, không được. Hồng Tụ cùng cầm tay áo, vừa muốn mở miệng trầm trồ khen ngợi, đã bị lưỡng đạo thanh âm sinh sôi ngừng. Vô Song âm thầm cười trộm, lại thấy Hồng Tụ hồng khuôn mặt nhỏ, thường thường nhìn chằm chằm Mặc Liên xem. Ngày mai rời đi, các ngươi cũng cùng nhau rời đi sao? Vô Song thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm túc nhìn về phía hai người. Hồng Tụ cùng các ngươi cùng nhau rời đi, ta liền không đi. Cầm tay áo có chút tiếc nuối nói, vì cái gì không cùng nhau? Vô Song nhíu mày, ở nàng trong ấn tượng, Hồng Tụ cùng cầm tay áo, liền cùng Song Bảo Thai tỉ muội giống nhau, vẫn luôn là như hình với bóng. Còn không phải bởi vì người nào đó. Hồng Tụ tròng mắt xoay chuyển, nhìn phía mặt sau ôm một đống đồ vật tiến vào A Cửu. Tặc hề hề mở miệng, ngươi nói bậy gì đó, cầm tay áo hồng khuôn mặt nhỏ, khẽ đẩy Hồng Tụ một phen. Vô Song thấy vậy, mặt lộ vẻ hiểu rõ, nguyên lai cầm tay áo coi trọng A Cửu A. Kia nàng ban đầu lấy A Cửu cùng Hồng Tụ nói giỡn, không phải thương đến Cẩm Tú. Thật là tội lỗi A. Ngày hôm sau, ngày mới trở nên trắng, mọi người cũng đã thu thập hảo, ngồi trên từng người xe ngựa. Lần này tiến đến tiễn đưa có cầm tay áo cùng A Cửu, còn có Ngô Đào mấy người, đang nói một ít quyết biệt lời nói lúc sau, một hàng mấy chiếc xe ngựa mọi người ở đây trong mắt, chậm rãi chạy động lên. cầm tay áo hồng hốc mắt, nhìn càng đi càng xa xe ngựa, không ngừng phất tay, một bên A Cửu mộc mộc nhìn nàng đã lâu, thẳng đến nàng quay đầu, mới đỏ mặt đem tầm mắt rời đi, cầm tay áo mặt ửng hồng lên, dẫn đầu, xoay người đi trở về sân, A Cửu cũng theo sát sau đó theo đi vào, Ngô Đào đoàn người thì tại xe ngựa biến mất lúc sau, liền sôi nổi rời đi. Cũng không biết cầm tay áo thế nào, A Cửu cái kia đầu gỗ không biết khi nào mới thông suốt đâu. Hồng Tụ ngồi ở bên trong xe ngựa, nói thầm mở miệng. Cầm tay áo là khi nào đối A Cửu có phương diện này tâm tư. Vô Song một tay chống đầu, thanh oánh hai tròng mắt rất có hứng thú nhìn Hồng Tụ. Thật lâu phía trước, A Cửu là cùng chúng ta cùng nhau, đều là Mặc Đại Hộ Pháp mang. Nói đến Mặc Liên, Hồng Tụ khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, theo sau lại nói tiếp, ta ban đầu cũng là không biết, chỉ là có một ngày, ở huấn luyện thời điểm, A Cửu không cẩn thận bị kiếm hoa bị thương, cầm tay áo là sốt ruột muốn mệnh, rõ ràng không phải bao lớn miệng vết thương, nàng lại lo lắng đến trắng đêm không miên. Sau lại, ta liền ép hỏi nàng ban ngày, nàng bị ta cuốn lấy không có cách nào, cho nên liền trộm nói cho ta. Tựa hồ là nghĩ tới lúc ấy cầm tay áo bất đắc dĩ. Cùng quẫn bách, Hồng Tụ nói lại đột nhiên xỉ một tiếng bật cười. Các ngươi cổ nhân thật là trưởng thành sớm. Vô Song nhịn không được nỉ non thì thầm. À, thần y ngươi nói cái gì? Cái gì cổ nhân? Hồng Tụ nghi hoặc nhìn nàng. Vô Song cả kinh, nguyên lai là chính mình vừa mới nỉ non bị Hồng Tụ nghe được, chạy nhanh ngượng ngùng mở miệng nói, không có gì, ta chưa nói cổ nhân, ngươi nghe nhầm rồi, ta là nói đến Đông Ngạo Quốc khả năng sẽ gặp được cổ nhân. Nga, Hồng Tụ gật gật đầu, nàng, cũng không nghe rõ, loáng thoáng liền nghe được cổ nhân hai chữ, tưởng là chính mình khả năng thật sự nghe lầm. Hồng Tụ, ngươi đi qua Đông Ngạo Quốc sao? Vô Song vén lên bức màn, nhìn ngoài cửa sổ thảo nguyên cùng sa mạc, hoảng hốt hỏi. Tự nhiên đi qua, Đông Ngạo Quốc tương đối tới gần hải, nơi nào hải sản phong phú, chủng loại phồn đa, quan trọng nhất chính là, nơi đó có thật nhiều ăn ngon ăn vặt. Hồng Tụ vẻ mặt nhảy nhót mở miệng, nói xong lúc sau, còn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vô Song có chút vô ngữ nhìn nàng, ta thật hoài nghi, ngươi về sau nếu là gả cho Mặc Liên, về sau có thể hay không sinh ra một con tiểu trư. Thần y, Hồng Tụ nghe vậy, một trương mượt mà khuôn mặt nhỏ tức khắc xoát, một tiếng bạo hồng lên. Vô Song thấy vậy, tức khắc cười ha ha lên. Xem ra, này dọc theo đường đi hẳn là sẽ không nhàm chán, đậu đậu Hồng Tụ cũng là một loại lạc thú a. Hơn hai tháng lúc sau, một hàng xe ngựa lảo đảo lắc lư tới Đông Ngạo Quốc cửa thành, ở trải qua một đám quan binh điều tra lúc sau, rốt cuộc bước vào Đông Ngạo Quốc cửa thành. Đông Ngạo Quốc thời tiết thực ấm áp, không có Tây Lương Quốc cái loại này khô ráo cả, cái này quốc gia ven biển, diện tích không tính quá lớn, nhưng tài nguyên lại rất phong phú. Nơi này sơn nhiều, thủy cũng nhiều, lại tới gần hải, không thiếu ăn cũng không thiếu uống, bá tánh sinh hoạt hẳn là không tồi. Đông Ngạo Quốc phong cảnh thật tốt, Hồng Tụ nhịn không được cảm khái, luôn là cho dù này đã là nàng đã tới lần thứ hai, nhưng vẫn là thực thích bên này phong cảnh. Vô Song tán đồng gật gật đầu, nhìn kia ở cây liễu thượng không ngừng ca sướng tiểu yến tử nhóm, còn có khi thỉnh thoảng nhảy ra mặt hồ cá chép, còn có kia mãn hồ nở rộ lục bình hoa. Thật là đẹp không sao tả xiết. Xe ngựa mới vừa sử thượng cầu đá, liền nghe được nơi xa truyền đến chuông lớn tiếng động, Vô Song có chút tò mò, kia tiếng chuông có gì ý nghĩa? Nga, này tiếng chuông là kia tòa sơn thượng chùa miếu truyền đến nỗi cái gì ý nghĩa ta? Cũng không biết, hẳn là các hòa thượng tới rồi ăn cơm thời gian. Vô Song nghe vậy trong lòng dở khóc dở cười, này nha trừ bỏ nghĩ đến ăn còn có thể nghĩ đến cái gì? Nàng như thế nào cảm giác chính mình bên người, đều bị một đám đồ tham ăn bao quanh vây quanh a. Đầu tiên là nha mình tiểu đệ, sau đó lại là manh manh, lại đến cái Mặc Liên, hiện giờ lại có Hồng Tụ, đều là một đám đồ tham ăn a. Nói đến tiểu đệ, Vô Song lại nhịn không được tưởng niệm, cũng không biết trong nhà người như thế nào. Thần y, chờ dàn xếp hảo lúc sau, ta mang ngươi đi ăn ngon. Hồng Tụ xoa tay hầm hề, hình như là chờ dàn xếp hảo lúc sau, liền chuẩn bị đi đại làm một hồi giống nhau. Vô Song dùng ngón tay nhéo nhéo chính mình huyệt thái dương, theo sau cười khẽ gật gật đầu. Đuổi hơn hai tháng lộ trình, chính mình đều có chút mỏi mệt, cố tình Hồng Tụ vẫn là như vậy tinh thần, chẳng lẽ là bởi vì ăn đến nhiều, hảo có thể chứa đựng tinh thần. Nghĩ đến này, nàng nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ cười. Này phiến, lục bình hoa khai cũng thật đẹp. Hồng tụ chỉ vào chính giữa nhất một mảnh lục bình, bật thốt lên tán thưởng. Vô song tắc than nhẹ một tiếng, lục bình a. Nhưng thật ra có chút giống lúc này nàng, nàng có đôi khi đều nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không chú định chính là cái loại này phiêu bạc cùng lưu lạc người, liền cùng này đó vô căn lục bình giống nhau, lúc này dừng lại tại đây, nếu là quát tới chút phong, phỏng chừng lại muốn lưu động. Chủ tử, tới rồi. Đang lúc vô song, hồi tưởng rất nhiều, chợt nghe xe ngoại chuyện tới một thanh âm. Vô song cùng hồng tụ hai người mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy hách liên ruột bước chân nhẹ nhàng hướng bọn họ bên này đi tới. Chính là mệt mỏi. Thấy nàng trên mặt có chút mỏi mệt, hách liên ruột có chút đau lòng. Không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ở bên này mua sân? Vô song nhìn này tòa chỗ dựa sân, cười nhạt hỏi. Nơi này rời xa nội thành, tương đối thanh tĩnh, ta tương đối thích cái này địa phương. Hách liên ruột đỡ nàng dẫn đầu đi vào trong sân. Sân rất lớn, bên trong người cũng không nhiều lắm, một cái lão phụ nhân, còn có 5 cái tuổi trẻ tiểu tử cùng 3 cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu nha đầu, tổng cộng liền 9 người. Mấy người nhìn đến hách liên ruột cùng mặc liên, còn có hồng tụ 3 người lúc sau, trên mặt có vẻ đặc biệt hưng phấn, nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là vô ưu cung người. Ta sớm phía trước liền nghe nói ngươi muốn tới, nhà ở ta đều thu thập hảo. Kia lão phụ nhân trước mắt hiển từ, tiến lên giữ chặt hách liên ruột đôi tay, cười ha hả nói. Kia nhìn hách liên ruột ánh mắt, đó là tràn đầy yêu thích cùng kích động, giống như là một cái mẫu thân nhìn, đến chính mình tự do bên ngoài nhi tử đột nhiên trở về nhà giống nhau. Vị này hẳn là chính là ruột nhi trong miệng song nhi đi. Hảo cô nương, bộ dáng lớn lên thật tiếu, hảo, hảo a, chúng ta cung chủ rốt cuộc thông suốt. Kia lão phụ nhân buông lỏng ra hách liên ruột tay, lại lôi kéo vô song trên tay hạ đánh giá một phen, theo sau, vừa lòng tán thưởng, vô song không còn nói tiếp, chỉ là rũ mắt cười nhạt, tùy ý mọi người đánh giá. Song nhi, đây là ta bảo vú, ngươi có thể cùng đại gia giống nhau, gọi nàng một tiếng ngọc mụ mụ, nàng là từ ta khi còn nhỏ liền vẫn luôn chiếu cố ta. Hách liên ruột nhìn vô song giới thiệu nói, ngọc mụ mụ hảo. Vô song chiều kia nàng hành lễ, hảo, hảo, hảo hài tử, mệt mỏi đi, mau chút ngồi xuống nghỉ tạm. Kia ngọc mụ mụ nghe vậy, cười đến thấy răng không thấy mắt, mụ mụ, không phải kêu ngươi, chờ có ở động thủ làm những việc này như sao, ngươi chỉ cần phụ trách hưởng phúc liền hảo, ta tiếp ngươi đến nơi này, cũng không phải là làm ngươi lại đây vội. Hách liên ruột nhíu mày, bất mãn quét kia mấy cái người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Không ngại, không ngại, ta lại không phải lão đến làm không được chuyện này, ngươi chờ trách bọn họ, là ta chính mình không cho bọn họ làm, các ngươi liền trước tẩy tẩy nghỉ một lát, ta đi cho các ngươi nấu cơm, à, ngọc mụ mụ, ngươi cũng chưa kêu ta. Hồng tụ ở một bên bất mãn mở miệng, nha, nguyên lai là chúng ta tiểu hồng tụ cũng tới, ai, là mụ mụ mắt vụng về, nên mắng, thế nhưng không chú ý tới chúng ta tiểu hồng tụ, tiểu cầm tay áo đâu. Như thế nào không gặp người? Kia ngọc mụ mụ tiến lên giữ chặt hồng tụ tay vui sướng mở miệng, theo sau lại tả cố hữu nhìn một phen, không gặp cẩm tay áo ở, không khỏi nghi hoặc hỏi. Cẩm tay áo còn có việc đâu, nàng lưu tại Tây Lương Quốc, không lại đây. Hồi lâu không thấy các ngươi này đó. Tiểu nha đầu, hiện giờ đều lớn lên càng thêm tiêu chí, như thế nào, nhưng cho phép nhân ra. Mụ mụ. Hồng tụ hồng khuôn mặt nhỏ, âm thầm trộm liếc mặc liên liếc mắt một cái, theo sau phe phẩy ngọc mụ mụ tay, hờn dỗi nói. Vô song nhịn không được run run thân mình, hồng tụ này thanh kiểu mị, kêu đến nàng toàn thân đều tô. Mọi người rửa mặt xong, ra tới là lúc ngọc mụ mụ đoàn người đã chuẩn bị tốt thơm ngào ngạt đồ ăn. Món ăn rất đơn giản, 5 đồ ăn một canh, đều là một ít chuyện thường ngày. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi muốn vãn chút mới đến, bằng không đã sớm gọi người đi mua một ít hải sản đã trở lại. Ngọc mụ mụ có chút tiếc hận mở miệng, ngọc mụ mụ làm đồ ăn ăn ngon thật. Vô song tự đáy lòng tán thưởng nói, xác thật ăn rất ngon, chỉ so trong không gian đồ ăn hương vị hơi chút kém như vậy một chút, thật sự thực không tồi. Ân ân, ta thích nhất ngọc mụ mụ làm đồ ăn. Hồng tụ cũng gật đầu tán đồng. Mặc liên tắc dùng ăn tới biểu đạt hắn nói, hắn trước hết động, đó là trên bàn, thoạt nhìn đẹp nhất thủy tinh tôm bóc vỏ, ngươi tiểu tử này, vẫn là như vậy sẽ ăn, may mắn người không mập, bằng không tiểu tâm cưới không đến tức phụ nhi. Ngọc mù mù buồn cười nhìn Mặc Liên mở miệng nói, muốn gả cho ta cô nương nhiều lắm đâu, chớ sợ chớ sợ. Mặc Liên cua cua trong tay chiếc đũa, tiếp tục ăn nhiều, Hồng Tụ ở một bên cũng không dám yếu thế, hai người trên tay động tác càng lúc càng nhanh, ba người đối nhìn thoáng qua, theo sau đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tới, ăn nhiều một chút, hảo hảo dưỡng, tương lai mới có thể cấp Duật Nhi sinh một cái trắng trẻo mập mạc tiểu tử. Ngọc mụ mụ cấp Vô Song bỏ thêm hai chỉ tôm bóc vỏ, cười ha hả dặn dò nói. Vô Song nghe vậy, trong cổ họng cơm nhất thời tạp trụ, nuốt không xuống, cũng phun không ra, nhất thời nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ. Hách Liên Duật vội vàng cho nàng thịnh chén canh, thân thủ cho nàng uy đi xuống. Vô Song đem canh một ngụm uống xong lúc sau, rốt cuộc thuận khí, nàng vỗ vỗ ngực, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mụ mụ, ngươi nhưng đừng đem nàng dọa tới rồi, nàng hiện giờ mới 13, còn nhỏ đâu. Hách Liên Duật vỗ nhẹ Vô Song bối, cười khẽ mở miệng nói, ai, kia không phải còn phải đợi 2 năm, thật là đáng tiếc. Ngọc mụ mụ nghe vậy, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Vô Song mặt ửng hồng lên, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái, theo sau đem vùi đầu thấp thấp, học Mặc Liên bộ dáng, từng ngụm ăn chính mình trong chén cơm. Hách Liên Duật nhịn không được cười khẽ ra tiếng, theo sau lại âm thầm gật đầu, không biết là ở tán đồng Ngọc mụ mụ nói, vẫn là suy nghĩ cái gì. Duật Nhi hiện giờ cũng có 18, Mặc tiểu tử cũng có 19, đều sửa cưới vợ. Không nghĩ tới này chỉ chớp mắt, năm đó bướng bỉnh tiểu tử đều trưởng thành. Ngọc mù mụ nhất thời có chút vui mừng cảm khái. Ta hiện giờ cũng già rồi, chỉ ngóng trông các ngươi sớm một chút kết hôn sinh con, cũng hiểu rõ ta cả đời này tiếc nuối lạc. Ngọc mù mụ theo sau lại tiếp tục nói, này Ngọc mù mụ ban đầu cũng là có đứa con trai, chỉ là ở phía sau tới không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng ở 2 tuổi năm ấy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thân vội. Sau lại sinh cái nữ nhi, ở nữ nhi mới vừa mãn 1 tuổi khi, nàng bởi vì trong nhà quá mức nghèo khó, liền tự động bán mình vào Duệ Vương phủ, cấp Hách Liên Duật đương bà vú, sau đó đem tiền lấy về đi cấp trượng phu. Sau lại, nàng trượng phu nhiễm tật cờ bạc, đem nàng bán mình tiền tất cả đều cầm đi đánh cuộc quang, còn kém điểm tướng nữ nhi cấp bán đi. May mắn, nàng lúc ấy xin nghỉ trở về nhà, mới có thể đem nữ nhi từ hộ khẩu trung cứu xuống dưới. Duệ Vương phi nhân từ, thấy nàng như thế đáng thương, vì thế liền đồng ý nàng đem nữ nhi mang vào phủ trung dưỡng, chỉ là ở 3 năm trước đây, nàng nữ nhi cùng một cái thương nhân trộm tư bôn, ngần ấy năm lăng là không trở về nhìn nàng liếc mắt một cái. Hách Liên Duật không nghĩ nàng thấy cảnh thương tình, lại thấy Đông Ngạo quốc bên này sơn hảo thủy hảo, thích hợp dưỡng sinh, liền đem nàng mang theo. Lại đây, tại đây an hưởng lúc tuổi già. Này nhà ở không tồi, dựa núi gần sông, hoa thơm chim hót, thật là một chỗ trung linh dục tú nơi, ngươi một cái biệt quốc người, thế nhưng có thể đem Đông Ngạo quốc như vậy một chỗ phong thủy bảo địa chiếm hạ, thật là không đơn giản. Vô Song dựa vào ở song cửa sổ thượng, nhắm hai mắt hung hăng hút một ngụm đi mới mẻ không khí, theo sau từ từ cảm khái nói, ngươi nếu thích nơi này, sau này chúng ta liền thường tới. Hách Liên Duật từ nàng sau lưng đem nàng vòng lấy, nhẹ giọng nói nhỏ nói, không cần, ta tin tưởng Linh Sơn thôn cũng không thể so nơi này kém, đãi Linh Sơn thôn chân chính hoàn công là lúc, còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn hỗ trợ mới là. Vô Song nghiêng đầu, chiều hắn chớp chớp mắt. Hách Liên Duật cười khẽ, ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, không cần làm phiền, ta có thể toàn bộ cho ngươi mua, quả nhiên là thổ hào, khí phách. Vô Song chiều hắn so ngón tay cái, cười khanh khách khen nói, Hách Liên Duật tuy rằng không biết thổ hào là có ý tứ gì, nhưng cũng ẩn ẩn đoán được một ít, đại để là nói hắn rất có tiền ý tứ. Ngươi vì cái gì sẽ muốn chạy kinh thương này một cái lộ? Vô Song tò mò, kinh thương không phải luôn luôn sẽ bị người phỉ nhổ sao? Như thế nào hắn một cái thế tử sẽ buông dáng người đi kinh thương? Kinh thương có cái gì không tốt? Ít nhất mỗi ngày hốt bạc, còn có thể ra tài bạc triệu, những cái đó khinh thường kinh thương nhân tài là ngốc tử. Bắc Đình quốc nếu không có những cái đó kinh thương người, nói không chừng đã sớm nghèo túng, nơi nào còn có thể chống được hôm nay. Đúng rồi, Mộ Dung công tử hiện giờ còn ở phủ thành đương chi phủ sao? không có, ta đã kêu hoàng thượng an bài người đi xuống, Mộ Dung hắn phải về đến gia tộc chung một lần nữa sửa sang lại một phen, này đệ nhất thế gia nếu là không có hắn, chỉ sợ sẽ sụp đổ, nếu là đệ nhất thế gia suy sụp, kia Bắc Đình quốc cũng không thấy đến có thể hảo đi nơi nào. Vô Song âm thầm gật đầu, này đệ nhất thế gia mỗi năm cung phụng cấp triều đình tài chính liền có không ít, nếu là liền như vậy suy sụp, chỉ sợ trong triều dung chuyển không nhỏ. Hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, ta ở mang ngươi đi bến tàu đi dạo, ngươi không chuẩn bị tiến cung. Vô Song nhướng mày, hắn không phải vẫn luôn xem kia khối lệnh bài khó chịu sao? Không phải nói vừa đến Đông Ngạo quốc liền phải đem lệnh bài còn trở về sao? Không vội, có Tam Hoàng tử lệnh bài ở, chúng ta ở Đông Ngạo quốc rất nhiều địa phương đều có thể đi ngang. Hách Liên ruột dương môi, ngữ khí sâu kín mở miệng. Ngươi lại nghĩ đến cái gì ý đồ xấu, nhưng ngàn vạn muốn kiềm chế điểm, đừng đem Tam Hoàng tử thanh danh hư rớt, đại gia tốt xấu quen biết một hồi. Vô Song nhấp môi, cười như không cười nhìn hắn, ta nói chính là thật sự, có rất nhiều địa phương chúng ta này đó nước ngoài người là vào không được, nhưng là có Tam Hoàng tử lệnh bài ở, khẳng định sẽ thông suốt. Nga, này đó địa phương, Vô Song rất có hứng, thú hỏi, Tử Trúc Lâm. Hách Liên ruột vỗ về nàng tóc đen thấp giọng nói, Tử Trúc Lâm, Trường Trúc Tía địa phương. Vô Song nhướng mày, phía trước là nến đỏ sơn trưởng cây đước, này Tử Trúc Lâm chẳng lẽ là Trường Trúc Tía địa phương? Cũng không phải, không có gì Trúc Tía, bất quá kia nhưng thật ra một cái bảo địa, này Đông Ngạo quốc hàng năm như xuân, khí hậu hợp lòng người, kia Tử Trúc Lâm càng là Đông Ngạo quốc một chỗ cảnh đẹp, ta ban đầu nhưng thật ra lấy Bắc Đình quốc sứ giả thân phận. Tham quan quá một lần, nơi đó mặt trường các loại kỳ hoa dị thảo, hơn nữa vẫn là hàng năm nở rộ cái loại này. Nghe tới, cũng bất quá chính là một cái hoa viên thắng địa, vì sao không thể đi vào? Vô Song khó hiểu, không ngừng biệt quốc người vào không được, ngay cả bổn quốc người còn không thể nào vào được, trừ bỏ những cái đó trong hoàng thất người. Đương nhiên, nếu là mở tiệc nói, những cái đó chịu mời quan lớn thế gia người, nhưng thật ra có thể may mắn đi vào xem xét. Nơi này biên, chân quý nhất hoa đi, liền thuộc kia thất sắc mẫu đơn, truyền thuyết kia thất sắc mẫu đơn chính là rất khó loại sống, này Tử Trúc Lâm chung cũng bất quá liền loại sống tam cây, nhất hiếm lạ chính là, này tam cây thất sắc mẫu đơn vẫn là 7 năm trước liền gieo, nhưng chính là cũng không điêu tàn, nhiều năm như vậy như cũ nở rộ, thất sắc mẫu đơn, Vô Song kinh hô xuất khẩu, Hách Liên ruột cũng không chú ý nàng kinh ngạc. Chỉ đương nàng là chưa thấy qua, cho nên cảm thấy hiếm lạ. Ta muốn đi xem. Vô Song nhìn hắn kiên định nói. Thất sắc mẫu đơn, hơn nữa vẫn là 7 giờ không điều, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng phía trước còn nhớ rõ, chính mình không gian chính là bởi vì kia thất sắc mẫu đơn, liên tiếp thăng 2 cấp đâu. Hảo, sáng mai chúng ta không đi bến tàu, ta trước mang ngươi đi Tử Trúc Lâm nhìn xem. Hách Liên ruột sủng nịch điểm nàng chóp mũi, mềm nhẹ mở miệng. Sáng sớm hôm sau, Hách Liên ruột bỏ xuống Mặc Liên cùng Hồng Tụ hai người, cùng Vô Song ngồi trên xe. Ngựa, lảo đảo lắc lư hướng Đông Ngạo quốc nhất thần thánh Tử Trúc Lâm mà đi. Hai người ở tới lúc sau, liền nhàn nhã hướng Tử Trúc Lâm cửa đi đến, vừa đến cửa đã bị người ngăn cản xuống dưới. Hách Liên ruột tựa hồ sớm có điều liêu, trực tiếp đem Phương Đông Dễ lệnh bài Minh Kỳ ra tới. Nguyên lai là Tam Hoàng tử bằng hữu, vừa lúc Tam Hoàng tử vừa mới đã đi vào, hai vị, thỉnh, thủ vệ hai vị quan binh ở nhìn thấy lệnh bài lúc sau, quả nhiên đem che ở hai người trước mặt trường thương thu trở về, đồng thời còn vì hai người báo ra Tam Hoàng tử hành tung. Vô Song nghe vậy khuôn mặt nhỏ hơi hơi kinh ngạc, theo sau lại khôi phục bình tĩnh, thật là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo a, như thế rất tốt, không cần chúng ta tiến cung, trực tiếp giao dư hắn đó là. Hách Liên ruột nhẹ chọn tuấn mi, sâu kín mở miệng. Vô Song nghe vậy, không nói gì, chỉ là thấp mi cười nhạt, sau đó tùy ý Hách Liên ruột ôm lấy nàng hướng Tử Trúc Lâm đi đến. Mới vừa tiến hoa viên, các loại mùi hoa liền xông vào. Mũi, Vô Song nhìn quét một vòng, ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Tử Trúc Lâm đặc biệt mỹ, trừ bỏ lối đi bộ ở ngoài, còn lại đều là bách hoa vây quanh. Các loại kỳ hoa tranh nhau nở rộ, càng đi bên trong đi, Vô Song liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, tuy rằng thực đạm, nhưng lại đặc biệt quen thuộc. Chủ nhân, nơi này có linh khí hương vị. Đang ở Vô Song nghĩ trăm lần cũng không ra rất nhiều, trong đầu đột nhiên chuyển đến manh manh thanh âm. Vô Song lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng sẽ cảm thấy này cổ hơi thở rất là quen thuộc, nguyên lai là có linh khí hương vị. Khó trách nơi này hội hoa khai đến như vậy tràn đầy, nguyên lai là bởi vì có linh khí phụ trợ. Manh manh, kia thất sắc mẫu đơn sở dĩ hàng năm không tạ, có phải hay không cùng này linh khí có quan hệ? Không sai, này linh khí tuy rằng thực đạm, nhưng đối với ngoại giới này đó bình thường hoa cỏ tới nói, xác thật đủ bổ dưỡng, kia thất sắc hoa mẫu đơn sở dĩ có thể ở chỗ này loại sống, nghĩ đến cũng là vì nơi này có này đó linh khí nguyên nhân. Manh manh thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Vậy ngươi nhưng nhìn ra được, này linh khí là từ đâu mà đến? Vô Song lại lần nữa nghi hoặc hỏi đến. Bên này linh khí chi nguyên, hẳn là cùng cái này quốc gia vị trí địa lý vị trí có quan hệ, nơi này dựa núi gần sông, còn có rất nhiều nguyên thủy rừng rậm, nghĩ đến này đó linh khí, nhân nên chính là từ những cái đó cổ xưa trong rừng cây dựng dục mà ra. Thì ra là thế. Vô Song ở trong lòng âm thầm gật đầu, ở chỗ này luyện công khẳng định có rất lớn tiền lời. Hách Liên Duật đi rồi một đoạn đường lúc sau, tự đáy lòng cảm khái nói. Ngươi cảm giác được cái gì? Vô Song thu hồi suy nghĩ, trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hách Liên Duật cũng cảm giác được cái gì? Không biết, liền cảm giác này chỗ địa phương làm người có loại giảm bớt áp lực cảm giác, hơn nữa hô hấp nơi này không khí, trong cơ thể nội lực cảm giác có ẩn ẩn dao động. Tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Chỉ thấy hắn cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên thấp giọng nói, nơi này hương vị, cùng trên người của ngươi hương vị rất giống. Nghe, lệnh người vui vẻ thoải mái. Vô Song nghe vậy trong lòng cả kinh, đúng rồi, nàng thường xuyên tiến không gian, hơn nữa tu luyện lại là linh lực, trên người khẳng định có linh khí hương vị. Phải không? Ta đây có phải hay không thực vinh hạnh, chính mình trên người hương vị còn có thể làm ngươi cảm giác được vui vẻ thoải mái. Vô Song áp xuống đáy lòng kinh, ngạc, ra vẻ nhẹ nhàng nhìn hắn trêu chọc nói. Lúc này mới hảo, về sau nếu là cảm thấy mệt mỏi, về nhà ôm ngươi một cái, nói không chừng thì tốt rồi. Hách Liên Duật cười khẽ trả lời, miệng lưỡi trơn tru. Vô Song chiều hắn mắt trợn trắng, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đi đến. Bên kia chính là người nào, nơi này cũng không phải là thường nhân có thể tùy ý tiến vào. Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai vị đạm trang nùng mạt mỹ nhân chính tay phủng đóa hoa, ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn họ. Chúng ta là Tam Hoàng tử bằng hữu, hôm nay tiến đến, tự nhiên là có việc cùng Tam Hoàng tử thương lượng. Hách Liên Duật sắc mặt không thay đổi, dõng dạc nói. Vô Song hơi hơi rũ mắt, thật dài lông mi liễm đi đáy mắt doanh doanh ý cười. Người khác không biết, nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Từ chính mình đem lệnh bài giao cho hắn, hắn liền bắt đầu đối Phương Đông Dễ hận nghiến răng nghiến lợi. Liền hắn như vậy, có thể đem Phương Đông Dễ đương bằng hữu, kia mới là lạ liệt, tình địch nhưng thật ra tương đối thích hợp. Bất quá, tình địch, Vô Song lắc đầu cười khẽ, Phương Đông Dễ sao, có thể sẽ đối một cái hơi chút quen thuộc người xa lạ dễ dàng động tình, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều, có lẽ nhân gia chỉ là muốn cùng nàng giao giao bằng hữu, kia cũng nói không chừng, nguyên lai là chúng ta Tam Hoàng tử bằng hữu. Tam Hoàng tử hiện giờ ở luyện công, còn thỉnh hai vị chờ một chút một lát. Kia hai vị mỹ nhân nghe vậy, nguyên bản bất thiện ánh mắt tức khắc, thoáng hoan xuống dưới, nhưng vẫn là có chút phòng bị nhìn bọn họ. Hách Liên Thế Tử, Mộ Tiểu Thư. Đang lúc Hách Liên Duật muốn lướt qua hai người hướng trong đi đến là lúc, cách đó không xa truyền đến Phương Đông Dễ mang điểm hoảng hốt thanh âm. Tam Hoàng tử, Vô Song chiều hắn gật đầu gật đầu. Hách Liên Duật còn lại là vẻ mặt phòng bị nhìn Phương Đông Dễ, Vô Song cảm giác được hắn vần quanh, ở chính mình bên hông tay lực đạo có chút tăng thêm, không khỏi đầy mặt hắc tuyến. Này bá đạo chiếm, hữu dục, hai vị là khi nào đến Đông Ngạo Quốc, như thế nào không thỉnh người tới nói, ta làm tốt hai vị mở tiệc. Phương Đông Dễ nhìn hai người thân mật động tác, nguyên bản bóng lưỡng hai tròng mắt nháy mắt hơi hơi ảm đạm, lại ở nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Bạch y phiêu phiêu, có lẽ là bởi vì luyện công nguyên nhân, hắn hoàn mỹ không tì vết trên mặt có nhẹ nhẹ mồ hôi đang ở chảy ra, tóc đen dùng màu trắng giải lụa đơn giản thúc khởi, chỉ chừa hai lũ toái phát rủ xuống ở khuôn mặt, tuấn tú hai bên. Vô Song trong lòng không khỏi cảm khái, Phương Đông Dễ vừa đứng ở chỗ này, liền hắn bên người hai vị mỹ nhân đều nháy mắt ảm đạm thất sắc, không, hoặc là nói, ngay cả này toàn bộ tử trúc lâm đóa hoa đều nháy mắt ảm đạm thất sắc. Có như vậy sắc đẹp, lại có như vậy thân phận địa vị, khó trách sẽ lệnh những cái đó mỹ nhân đồi hắn xua như xua vịt, nếu là không có Hách Liên Duật, nói không chừng nàng cũng sẽ âm thầm thèm nhỏ dãi một phen. Tam hoàng tử khách khí, chúng ta cũng là, vừa đến không lâu, không dám làm phiền tam hoàng tử cho chúng ta nhọc lòng. Hách Liên Duật nhướng mày cười nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi như thế nào sẽ đến tử trúc lâm? Tam hoàng tử có chút nghi hoặc hỏi đến, tự nhiên là tới tìm ngươi, cái này, liền trả lại cấp tam hoàng tử. Hách Liên Duật đem trong tay màu tím túi tiền ném qua đi. Phương Đông dễ duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được, theo sau nhìn Vô Song liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ, chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng. Hách Liên Thế Tử chớ nên hiểu lầm, ta lưu vật ấy bất quá là muốn cùng mộ cô nương kết giao một phen, cũng không có ý khác. Chỉ là, thật sự không có mặt khác ý tứ sao. Liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, từ trở lại Đông Ngạo Quốc lúc sau, liền bắt đầu ngày đêm mơ thấy giai nhân bóng hình xinh đẹp. Hiện giờ chân nhân đứng ở hắn trước mắt, hắn ngược lại không dám thừa nhận, từ thái tử trong phủ kia kinh hồng thoáng nhìn, hắn liền biết, chính mình đã bắt đầu luôn hãm, phải không, đó là ta, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nếu không tam hoàng tử đem lệnh bài còn trở về. Hách Liên Duật hơi hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn trong tay hắn màu tím túi tiền, Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, nơi nào có còn đi trở về còn muốn trở về lý do. Bất quá là vật ngoài thân, Hách Liên Thế Tử nếu là muốn, cho ngươi đó là, chỉ thấy hắn tà mị cười, lại đem trong tay màu tím túi tiền ném trở về. Hách Liên Duật duỗi tay tiếp được, hồi lấy đồng dạng tà mị cười, nói, đã là như thế, kia, liền đa tạ tam hoàng tử, phải biết rằng, tại đây dị quốc tha hương, làm chuyện gì đều không quá phương tiện, hiện giờ lại tam hoàng tử che chở, đảo cũng nhiều bớt chút phiền toái. Chỉ thấy hắn nói xong lúc sau. Sắc mặt không thay đổi đem túi tiền nhét vào chính mình ngực chung, một bộ thực bảo bối bộ dáng, Vô Song bị hắn ra mặt dày đậu đến nhịn không được âm thầm cười trộm. Tam hoàng tử thật là mệnh hảo, đến chỗ nào đều có mỹ nhân bản thân. Hách Liên Duật đem lệnh bài thu hảo lúc sau, quay, đầu lại nhìn nhìn đứng ở phương đông dễ hai sườn hai vị mỹ nhân trêu chọc nói. Mỹ nhân lại nhiều lại như thế nào, còn không bằng Hách Liên Thế Tử tới may mắn. Có thể có mộ cô nương như vậy người nhà làm bạn tả hữu. Phương Đông dễ nói xong, nhìn nhìn trong lòng ngực hắn Vô Song, trong giọng nói không mất hâm mộ. Mỹ nhân lại nhiều lại như thế nào? Toàn bộ thêm lên còn không bằng một cái mộ Vô Song, chỉ là đáng tiếc, hắn đời này, chỉ sợ cùng giai nhân có duyên không phận. Tam hoàng tử lời nói, cực kỳ, lại nhiều mỹ nhân đều so ra kém ta Song Nhi. Hách Liên Duật không chút nào che giấu chính mình đắc ý, bởi vì với hắn mà nói, Vô Song xác thật chính là hắn ở phương Đông Dễ trước mặt nhất đắc ý tư bản. Vô Song nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, muốn hay không nói như vậy trắng ra, không thấy được nhân gia tam, hoàng tử bên cạnh người hai vị mỹ nhân đều bắt đầu không phục sao. Xem kia cắn đến khanh khách vang lên hàm răng, còn có kia hận không thể đem chính mình ăn luôn đôi mắt nhỏ. Thật là sợ tới mức nàng tiểu tâm can nhi thẳng run a. Tam hoàng huynh, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này nha. Nguyên bản hơi chút yên tĩnh không khí, đột nhiên bị một tiếng dáng vẻ kịch cỡm thanh âm cấp đánh vỡ. Vô Song vừa nghe đến thanh âm này, khóe miệng độ cung nhịn không được nhẹ dương. Hách Liên Thế Tử. Nguyên bản kiều nhu thanh âm lúc này nhiều một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Vô Song nghiêng đầu, cười như không cười nhìn kia chậm rãi mà đến công chúa, nhưng còn không phải là ban đầu cùng Phương Đông Dễ cùng đi tham gia thái tử Hách Liên ngàn hôn lễ vị kia công chúa sao? Hách Liên Thế Tử là khi nào tới chúng ta Đông Ngạo Quốc? Tam hoàng huynh cũng không cùng ta nói một tiếng. Phương Đông Diều quái giận liếc Phương Đông Dễ liếc mắt một cái, có chút oán trách nói, ai? Tam hoàng tử muốn ta nói đi, các ngươi này Đông Ngạo Quốc đi, dựa núi gần sông, phong cảnh tất nhiên là không cần phải nói, không khí cũng là đỉnh tốt, như thế nào còn sẽ có ruồi bỏ loại này ô nhiễm hoàn, cảnh đồ vật xuất hiện, xì, Vô Song nghe vậy, nhìn xuống rũ mắt cười nhạo, Hách Liên Duật này độc miệng công phu thật là không ai có thể so sánh, đương nhiên, Mặc Liên còn có khả năng cùng hắn đánh đồng, rốt cuộc, hai người là cùng nhau lớn lên, này độc miệng công phu, hẳn là lẫn nhau học. Phương Đông Diều nguyên bản còn kiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ, lúc này nghẹn đến mức đỏ bừng một mảnh, này đã là nàng lần thứ hai bị người mình thích so sánh thành ruồi bọ. Hách Liên Thế Tử, ngươi thật sự là thật quá đáng, chúng ta công chúa như vậy thích ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy chúng ta công chúa? Công chúa tiểu nha hoàn khí bất quá, trực tiếp nhảy ra chỉ trích nói, bị một con ruồi bọ thích, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Thử nghĩ một chút, nếu là mỗi ngày bị một con ruồi bọ ong ong ở bên tai bay loạn gọi bậy, ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn, thật là hận không thể một cái tát chụp chết. Ngươi, làm càn, Hách Liên Thế Tử há là ngươi kẻ hèn một cái ti tiện hạ nhân có thể, chỉ mắng. Phương Đông dễ sụ mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia tiểu nha hoàn xem. Kia tiểu nha hoàn thấy vậy, chạy nhanh cúi đầu câm miệng, tuy rằng trên mặt có thương tâm cùng không cam lòng, lại vẫn là cô nén trụ. Phương Đông Diều, đừng quên ngươi là có hôn ước người, đừng tẫn làm chút có nhục hoàng thất, có nhục đông ngạo quốc sự tới, nếu không, đừng trách ta này làm huynh trưởng không lưu tình. Tam Hoàng Huynh, ngươi rõ ràng biết, kia Tây Lương quốc thái tử chính là cái ngốc tử, ngươi, như thế nào còn có thể nhẫn tâm làm ta gả qua đi. Phương Đông Diều cắn chặt môi dưới, ánh mắt mờ mịt nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Phương Đông Dễ. Tây Lương quốc thái tử là ngốc tử. Vô Song hơi hơi nhíu mày, Lạc Lưu là ngốc tử, vui đùa cái gì vậy, hừ, liền ngươi như vậy thô bỉ nữ nhân, liền cấp Lạc Lưu sách giày tử đều không xứng, còn dám ghét bỏ hắn là ngốc tử, hắn nếu là ngốc tử, chỉ sợ ngươi chính là dưới bầu trời này nhất ngu xuẩn ngốc tử. Hách Liên ruột đầy mặt chán ghét quét, Phương Đông Diều liếc mắt một cái, ta cũng đang muốn hỏi, không biết ngươi là từ đâu nghe tới. Là ai nói cho ngươi, Tây Lương quốc thái tử là ngốc tử? Phương Đông Dễ híp mắt, khó hiểu nhìn về phía nàng. Là tứ hoàng tỷ nói cho ta, nàng nói nàng gặp qua kia Tây Lương quốc thái tử, đó chính là một cái ngốc tử. Phương Đông Diều căm giận mở miệng, nàng phía trước tưởng tượng đến, phụ hoàng thế nhưng vì hai nước giao hảo, thế nhưng làm nàng gả cho một cái ngốc tử, nàng trong lòng liền hận. Không được, nói hưu nói vượn. Ngươi tứ hoàng tỷ sao có thể sẽ nói loại này mê sảng, còn không mau nói rõ ràng, là ai nói cho ngươi? Phương Đông Dễ trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ai đều khả năng sẽ nói ra nói như vậy, nhưng là Phương Đông Tĩnh là nhất không có khả năng, huống hồ nàng lại không đi qua Tây Lương quốc, nào biết đâu rằng Tây Lương quốc thái tử. Này Phương Đông Diều quả thực chính là nói hưu nói vượn. Ta, là đại hoàng huynh nói cho ta. Hừ, một cái bán. Nói ngươi. Cũng dám tin, còn dám vu hãm chính mình hoàng tỷ, người tới, đem ngũ công chúa đưa về cung, phạt nàng trong một tháng, không được bước ra cửa cung một bước. Phương Đông Diều nghe vậy, sắc mặt đại biến, chạy nhanh dồn dập mở miệng, ai dám? Tam Hoàng Huynh, ngươi không có cái này quyền lợi, ta có hay không quyền lợi ngươi sẽ không biết sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi nhị Hoàng Huynh có thể lên làm thái tử, hoặc là nói ngươi mẫu hậu có thể hộ được ngươi. Ngươi nói, ta nếu là đem ngươi vu hãm, Tĩnh Nhi chuyện này nói cho phụ hoàng sẽ như thế nào phạt ngươi đâu? Phương Đông Dễ khóe miệng ngậm một mạt cười lạnh, xem Phương Đông Diều ánh mắt liền cùng xem ngu ngốc giống nhau. Không, ngươi không thể. Phương Đông Diều sắc mặt trắng bệch lắc lắc đầu, đông ngạo quốc người ai không biết, nàng phụ hoàng thương yêu nhất, không phải hoàng hậu nương nương sở ra nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa. Cũng không phải mộc quý phi sở ra đại hoàng tử, mà là hồng phi sở sinh tam hoàng tử cùng, lục hoàng tử còn có nghiên phi sở sinh tứ công chúa. Nếu là Phương Đông Dễ ở phụ hoàng trước mặt cáo trạng, hiện giờ còn có Hách Liên Thế Tử làm chứng, nàng chỉ sợ là trốn bất quá, lấy phụ hoàng đối Phương Đông Tĩnh sùng ái, chính mình nhất định sẽ bị phạt càng trọng, nói không chừng phụ hoàng sẽ dưới sự tức giận, trực tiếp đem nàng biếm vì thứ dân, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bị cấm túc một tháng, tổng so với bị biến thành thứ dân tới thật sự một ít, xem ra, nàng chỉ có thể nén giận nhận. Hạ, nàng âm thầm khẽ cắn môi, oán hận nói, hảo, một tháng liền một tháng. Hừ, chúng ta đi. Chỉ thấy nàng có chút chật vật chạy trốn, hoàn toàn không có tới khi cao nhã cùng ôn nhu. Tấm tắc, Lạc Lưu nếu là bàng thượng như vậy một nữ nhân, đời này chỉ sợ muốn hủy hoại. Hách Liên ruột lắc lắc đầu, âm thầm vì Lạc Lưu cảm thấy bi kịch. Xem ra, hắn đến nhắc nhở chút cái gì, Lạc Lưu thứ này ở nói như thế nào cũng là, chính mình đông đảo là chi kỷ chi nhất, tổng không thể làm hắn liền như vậy bạch chịu tội đi. Chỉ là, Hách Liên ruột nhàn nhạt liếc Phương Đông Dễ liếc mắt một cái. Hách Liên Thế Tử muốn làm cái gì cứ việc đi làm đó là, không cần để ý ta cảm thụ. Tốt nhất đem hôn ước cấp giải trừ, rốt cuộc, này hôn ước nếu là không giải trừ, tương lai có lẽ sẽ trở thành hắn một cái chướng ngại vật cũng nói không chừng. Nếu tam hoàng tử đều nói như thế, ta nếu là không làm điểm cái gì thật sự là đáng tiếc. Hách Liên Duật dùng tay phải chống lại cằm, đầy mặt hứng thú mở miệng. Không biết hai vị còn có chuyện gì? Không bằng, đi gần nhất Hồng Lâu tâm sự như thế nào? Tam hoàng tử tuy là hỏi hai vị, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vô Song xem. Không cần, chúng ta trong chốc lát còn có chuyện muốn vội, lần sau lại tụ. Hách Liên Duật sâu kín nhìn chằm chằm hắn xem, ngữ khí nghe tới thực bình đạm, nhưng lại lộ ra một cổ nghiến răng nghiến lợi ý vị. Chúng ta đây như vậy đừng qua. Vô Song hướng phương đông dễ nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng ý cười nhậm là khách khí cùng. Xa cách, phương đông dễ nhịn xuống nội tâm chua xót, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem, sau một lát, mới khẽ ở một tiếng. Hách Liên Duật lôi kéo Vô Song như nhu đề ngón tay đi nhanh hướng Tử Trúc Lâm, cửa đi đến, Vô Song trong lòng vụng trộm nhàn nhạt tiếc nuối, kia thất sắc hoa mẫu đơn nàng còn không có tới kịp xem xét một chút đâu. Bất quá, hiện giờ đã biết được thất sắc mẫu đơn hàng năm không tạ nguyên nhân, nàng trong lòng cũng hơi chút thả lỏng một ít, còn hảo không phải cái gì kỳ kỳ. Quái quái đại sự, Hách Liên Duật cùng Vô Song từ Tử Trúc Lâm đi ra lúc sau, liền cảm giác được sau lưng có người ở theo dõi, hai người liếc nhau, trong mắt hiện lên nghi hoặc, không phải là Phương Đông Dễ đi, này cũng khả năng không lớn a. Lấy Phương Đông Dễ hành sự tác phong tới xem. Không có khả năng sẽ làm ra như vậy xuẩn sự tình tới, kia lại có ai? Chẳng lẽ là kia chỉ ruồi bỏ công chúa? Này cũng không đúng, đưa nàng trở về người, chính là Phương Đông Dễ người, theo lý thuyết nàng cũng không thể nào nhanh như vậy liền chạy thoát ra tới. Ta đại khái là biết là ai. Vô Song nhìn cách đó không xa một cái xó xỉnh rác, nhấp môi khẽ cười nói. Nga, là ai? Hách Liên Duật nhướng mày. Hắn hướng bốn phía quét quét, lại không ai có người bóng dáng, xó xỉnh giác chung, ta như thế nào cảm giác thần y giống như đã nhìn đến chúng ta. Hồng Tụ nhìn núp ở bên người nàng Mặc Liên, thật cẩn thận mở miệng, ân, ta cũng cảm giác được. Mặc Liên tán đồng gật gật đầu, đang lúc hai người do dự, mà muốn hay không đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi là lúc, liền nghe được Vô Song sâu kín thanh âm theo gió nhẹ chậm rãi chuyển đến. Hai người các ngươi còn không ra, chuẩn bị làm tặc sao? Hai người nghe vậy, trong lòng đồng thời lạc tháp một vang, nhanh chóng liếc nhau, đồng thời uể oải cúi đầu. Thần y phu nhân, cung chủ ra, hai người thật cẩn thận đứng dậy đi ra, ngượng ngùng đánh thanh tiếp đón. Vô Song cười như không cười nhìn bọn họ, Hách Liên Duật tắc sụ mặt hỏi, khi nào bắt đầu? Ách, vừa đến, vừa đến. Mặc Liên cúi đầu khom lưng giải thích nói, Hồng Tụ tắc giảo ngón tay, bất an hướng Vô Song trộm đi cầu cứu ánh mắt. Được rồi, nếu tới, liền cùng nhau đi thôi. Dù sao đều là chơi, nhiều những người này nói không chừng càng náo nhiệt một ít. Phu nhân vạn tuế. Mặc Liên nghe vậy, cái thứ nhất hoan hô ra tiếng, Hồng Tụ cũng vui sướng chạy tiến lên đi, cười ha hả đi theo Vô Song bên cạnh người. Được rồi, không phải muốn đi bến tàu sao? Lại vãn chút thái dương đã có thể, phải làm không? Hiện giờ đã là tới rồi tháng năm phân, thời tiết cũng trở nên nóng bức lên. Thần y, ngươi xem, những cái đó hoa hảo hảo xem. Hồng Tụ chỉ vào cách đó không xa nhân ra, kinh hô. Vô Song theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, đãi xem xét trong chốc lát, mở miệng nói, đó là lệnh tiễn hoa sen, tháng này phân, là chúng nó khai đến nhất thịnh mùa. Nguyên lai kêu lệnh tiễn hoa sen à. Thần ý cũng hiểu thật nhiều. Hồng Tụ hai mắt mạo quang nhìn nàng, tán thưởng nói, ta chỉ là ngẫu nhiên biết được. Vô Song lắc đầu cười khẽ, hai người các ngươi ở bên ngoài đánh xe, ta cùng Hồng Tụ ngồi bên trong. Như vậy sao được, ta cùng Mặc Đại Hộ Pháp ngồi bên ngoài liền hảo, cung chủ cùng thần y ngồi bên trong. Hồng Tụ nghe vậy, vội vàng xuất khẩu ngăn cản, chê cười, ai dám làm cung chủ cho nàng đạp xe a? Vào đi thôi. Hách Liên Duật đối với Hồng Tụ nói, Hồng Tụ nhất thời sững sờ ở tại chỗ, theo sau có chút thụ sủng nhược kinh nhìn nhìn Vô Song, lại nhìn nhìn Mặc Liên, thấy, hai người đều gật gật đầu, lúc này mới vui sướng đỡ Vô Song lên xe ngựa, theo sau, nàng chính mình cũng đi theo bỏ đi lên. 30 phút thời gian qua đi, xe ngựa vững vàng ngừng ở bến tàu thượng, Vô Song mới vừa xốc lên màn xe, đã bị một cổ gió biển thổi trực tiếp rót nhập, nàng hơi hơi híp mắt, Hách Liên Duật tiến lên đem nàng đỡ xuống dưới. Bờ biển phong cảnh thực mỹ, nơi nơi đều thấy đình thuyền cùng ngư dân, bến tàu thượng còn có rất nhiều ngư dân cùng cá phiến đang nói sinh ý, đương nhiên, còn có một ít là linh mua, bến tàu bên ngoài còn ngừng hảo chút xe ngựa, hẳn là một ít gia đình giàu có tới mua hải sản. Cô nương, mua con cua sao? Lại đại lại phì, mới mẻ. Vô Song mới vừa đi gần, liền có một cái gầy hắc trung niên phụ nhân tiến lên hỏi. Vô Song dừng lại bước chân, nhìn nhìn ở cái sọt trung loạn bò biển rộng cua, trực tiếp dùng tay đem trong đó một con bắt lại nhìn nhìn, bởi vì con cua chân đều bị trói lại, nàng cũng không sợ bị kẹp đến. Vị cô nương này cũng thật lớn mật. Kia phụ nhân thấy nàng động tác, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cười khen nói. Nơi này ngẫu nhiên cũng có chút quan gia tiểu thư lại đây du ngoạn, các nàng tự nhiên cũng sẽ mua chút hải sản trở về, nhưng phần lớn đều là kêu hạ nhân tới mua. Các nàng ngại tanh, không dám dựa vào thân cận quá, chỉ là rất xa quan chiến. Vị cô nương này vừa lên tới liền trực tiếp nắm lên con cua, trên mặt còn thực nghiêm túc ở đánh giá, không có một tia ghét bỏ, thật là khó gặp. Chính là tưởng mua. Hách Liên Duật ở bên người nàng ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt sủng nịch nhìn nàng hỏi. Ân, nhìn không tồi, tưởng mua chút trở về, làm cho các ngươi ăn. Vô Song nghiêng đầu. Chiều hắn nhu nhu cười, gật đầu nói, phu nhân muốn xuống bếp sao? Thật là khó được. Mặc Liên nghe vậy, chạy nhanh tiến lên hy cười nói. Hồng tụ tắc đi đến Vô Song bên kia ngồi xổm xuống, hai chỉ mắt hạnh linh động nhìn chằm chằm sọt chung con cua. Này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, luôn là thực dễ dàng đưa tới người khác ánh mắt, huống. Chi, tại đây bến tàu thượng bán hải sản. Cũng có một ít tuổi trẻ tiểu hỏa cùng cô nương, này đột nhiên nhìn đến như vậy hai đối tướng mạo xuất chúng, lại thừa xe ngựa tới tuấn nam mỹ nữ, tự nhiên đều muốn nhìn thượng liếc mắt một cái. Vậy nhiều mua chút đi. Này đó đều phải. Cái sọt có thể cùng nhau mang đi sao? Hách Liên Duật đối với kia phụ nhân hỏi. Kia phụ nhân vừa nghe, tức khắc vui mừng ra mặt, chạy nhanh chiều Hách Liên Duật liều mạng gật đầu, lúc này mới vừa ra tới bày quán, liền gặp. Được như vậy cái đại kim chủ, thường lui tới còn muốn mang lên hảo một đoạn thời gian, còn không nhất định có thể mua xong, hiện giờ nghe người ta toàn muốn, này cái sọt là nhà mình làm, cũng không đáng giá mấy cái tiền, tự nhiên là nguyện ý cấp. Hơn nữa, này con cua nếu là phóng tới ngày mai, khẳng định là không phì, gạch cua cũng sẽ biến thiếu, đến lúc đó không thiếu được lại muốn bán rẻ. Vô Song nguyên bản là tưởng ngăn cản, nhưng tưởng tượng về đến nhà còn có thật nhiều người, nhiều mua, chút cũng có thể bảo hiểm. Này con cua 50 văn một cân, nơi này tổng cộng 20 cân, tổng cộng là một lượng bạc tử. Kia phụ nhân ở cân lúc sau, đối với Hách Liên Duật cười nói. Mặc Liên, đem con cua dọn đến xe ngựa bên ngoài, ngươi liền ở kia nhìn. Hách Liên Duật chiều Mặc Liên phân phó nói. Mặc Liên nhìn đến ăn, tự nhiên là vui, vội vàng động thủ đem con cua dọn về trên xe ngựa. Còn lại người đều hâm mộ nhìn kia phụ nhân, những người đó vừa thấy mấy người đi đến bọn họ bên này, chạy, nhanh xuất khẩu khen chính mình hải sản, Vô Song gặp được tốt, cũng sẽ làm Hách Liên Duật bỏ tiền mua một ít. Kia tôm rất đại trí, Hồng Tụ nhìn chằm chằm kia tung tăng nhảy nhót tôm biển, ngữ khí có chút chờ mong nhìn Vô Song, tới 5 cân. Vô Song đối với kia ngây ngốc nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng xem tiểu tử nói. Kia tiểu tử nghe được thanh âm sau mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc nguyên bản ngăm đen mặt nhiều một mặt hồng, Hồng Tụ nhịn không được cười ra tiếng. Kia tiểu tử nghe xong, trên mặt màu đỏ càng đậm một ít, chỉ thấy hắn cặp kia thoạt nhìn hữu lực đôi tay lúc này chính hơi hơi phát run. Ai, ngươi đừng run a, một hồi không đủ cân. Hồng Tụ cảm thấy thú vị, liền xuất khẩu trêu chọc nói. Ai ngờ nàng một mở miệng, kia tiểu tử tay càng run, ngay cả Vô Song đều nhịn không được muốn cười, mà Hồng Tụ tắc cười hoa chi loạn chiến. Cấp, cho ngươi, cô nương, tổng cộng là 150 văn. Kia tiểu tử cúi đầu, thẹn thùng đem tôm đưa cho Hồng Tụ. Vô Song thanh toán tiền lúc sau, ba, người liền lại tiếp tục hướng trong đi. Một ít tiểu cô nương đều đỏ mặt, thường thường nhìn lén Hách Liên Duật liếc mắt một cái. Vô Song trong lòng bất đắc dĩ, này nha lớn lên quá chọc người trong mắt, nhìn đem nhân ra tiểu cô nương xấu hổ, đều phải đem mặt vùi vào hải sản đôi. sóng biển chụp đánh cự thạch thanh âm liên tục không ngừng chuyển đến, bắn khởi bọt nước theo gió biển bay tới bến tàu thượng, Vô Song duỗi tay xoa xoa trên mặt mang điểm hàm vị giọt nước, Hách Liên Duật đi đến nàng bên, cạnh người, vì nàng chắn khởi bọt nước. Thần y, ngươi xem, đó là thứ gì? Như thế nào nhiều như vậy? Hồng tụ chỉ vào chất đống ở trên bến tàu, một đống trường màu đen thứ vật thể, ngạc nhiên kêu lên. Vô Song theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, theo sau đại hỉ, đó là nhím biển, dinh dưỡng giá trị rất cao. Nhím biển, đó là thứ gì? Ta như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Hồng tụ nghiêng đầu, tò mò nhìn nàng nói thầm một tiếng. Tết Đoan Ngọ khi nào đến? Vô Song nhìn về phía Hách Liên Duật ánh mắt phóng quang, nơi này người giống như cũng là quá Tết Đoan Ngọ đi. Ngươi không nói ta đều đã quên, hẳn là ngày mai. Hách Liên Duật đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau ôn thanh nói. Vừa lúc, chúng ta đi mua cái kia đồ vật trở về, ta làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước ngẫu nhiên ăn đến một loại thức ăn, kia hương vị tuy đã thật lâu xa, nhưng nàng lại như cũ nhớ rõ trong đó mỹ vị. Kia đồ vật có thể làm cái gì ăn ngon, như vậy nhiều thứ, nhìn liền cảm giác ghê tởm. Hồng tụ nói xong còn run run thân mình, một bộ thực kinh tủng bộ dáng. Yên tâm, ta đều có biện pháp, đến lúc đó ngươi đừng cướp ăn là được. Vô Song khẽ cười một tiếng, theo sau hướng kia đôi nhím biển phương hướng đi qua đi. Hách Liên Duật nhìn chằm chằm nàng sau lưng cúi đầu trầm tư, Bắc Đình Quốc là ly hải khá xa, Linh Sơn thôn ly hải liền càng là xa xôi, theo lý thuyết này tiểu nữ nhân hẳn là không rời đi quá Bắc Đình Quốc, tiếp xúc hải sản cũng. Chính là lần trước ở làng trài là lúc, vì sao nàng lại hiểu nhiều như vậy? Phía trước hắn chính là vẫn luôn đi theo bên người nàng, cũng không gặp nàng thỉnh giáo người khác những cái đó là cái gì hải sản mới đúng. Hách Liên Duật tư tiền tưởng hậu chỉ có thể đến ra một đáp án, đó chính là, Vô Song có thể là ở kia quyển sách thượng nhìn đến. Ai, như thế nào không ai ở a? Hồng tụ nhìn nửa ngày cũng không gặp có người lại đây, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Đại nương, ngươi biết, này, bán nhím biển lão bản đi đâu vậy sao? Vô Song đối với một bên bán cá đại nương hỏi. Nhím biển, cố nương nói chính là này hắc cầu gai đi. Này không có người muốn, thứ này lại không thể ăn. Còn sẽ chát người đâu, cô nương nhưng phải cẩn thận chút. Kia đại nương hảo tâm nhắc nhở. Vô Song nghe xong lại là một trận kinh ngạc, như vậy dài rộng nhím biển thế nhưng không có người muốn, đây chính là so thịt heo những cái đó còn muốn hảo à. Này nhím biển chính là giàu có cao lòng trắng trứng, còn có vitamin A cùng vitamin D trở đối thân thể có nghĩa vật chất đâu. Chúng ta đây có thể hay không mang đi? Vô Song nhìn kia đại nương, mãn hàm chờ mong hỏi, thứ này không chủ, là những cái đó đến biển sâu đánh cá người lấy tới bên này vứt, một lát liền sẽ ném về trong biển, phóng nơi này hỏng rồi sẽ biến vị, cô nương nếu là cảm thấy đẹp, cũng có thể mang một ít trở về dưỡng, nhưng phải cẩn thận nó thứ. Vô Song cảm tạ vị kia đại nương lúc sau, vì cảm kích nàng nói cho chính mình, liền cùng nàng, mua hai điều cá lớn. Đại nương, ngươi bên cạnh cái kia không cái sọt có thể bán cho ta sao? Vô Song chỉ đặt ở đại nương bên người một cái sọt hỏi. A, cái này có thể, ngươi cầm đi đi, không cần tiền. Tuy rằng đại nương nói không cần tiền, nhưng Vô Song cuối cùng vẫn là hợp với mua cá tiền cùng nhau nhiều cho nàng. Kia đại nương chối từ một phen, cuối cùng vẫn là bị Vô Song cùng Hồng tụ hai người cấp khuyên phục, đầy mặt ngượng ngùng nhận lấy. Hách Liên Duật ở bên cạnh nhìn, gió biển. Thường thường nhấc lên hắn màu trắng trường bào cùng tay áo, xem khởi đi có loại trích tiên cảm giác, này bến tàu thượng cả trai lẫn gái đều nhịn không được xem ngây ngốc, nhiều trang một ít, tiểu tâm thứ, chọn đại cái, Vô Song liền đối với Hồng tụ nói, liền chọn những cái đó đại cái nhím biển ném vào cái sọt, đãi trang tràn đầy một cái sọt lúc sau, Vô Song lúc này mới cùng Hồng tụ hai người chuẩn bị nâng trở về. Lại bị một bên Hách Liên Duật dẫn đầu đoạt lấy đi, ta tới, các ngươi hai cái, gầy yếu tiểu cô nương, nâng lớn như vậy cái sọt, nhiều không yêu nhã. Vô Song cùng Hồng tụ hai người liếc nhau, theo sau nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nàng đảo không phải nguyện ý chính mình nâng, mà là nhìn hắn ăn mặc một bộ bạch y, sợ trương hắn xiêm y, uống hổ như vậy cái phong hoa tuyệt đại đại Mỹ Nam, nâng như vậy cái tràn đầy nhím biển cái sọt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái a, vị công tử này, vẫn là làm ta nhi tử cho các ngươi nâng qua đi đi, kia đại nương lo lắng, nhìn Hách Liên Duật, trong mắt có chút hoài nghi, này thoạt nhìn so nữ nhân còn muốn tuấn thượng vài phần tiểu công tử, có thể dọn đến động lớn như vậy cái sọt sao. Kia hắc cầu gai thế nào cũng có cái 40-50 cân đi. Cũng không biết này hai cái cô nương lấy về đi làm chi, này nhà có tiền cô nương, tâm tư thật là làm người khó đoán. Không cần đại nương, ngươi đừng nhìn hắn nhu nhu nhược nhược, khiêng cái 100 cân đồ vật đều không mang theo xuyễn. Vô Song nhẹ liếc Hách Liên Duật, liếc mắt một cái, cười khẽ trêu chọc. A, vị công tử này cũng thật lợi hại. Kia đại nương tin là thật, hai mắt sùng bái nhìn Hách Liên Duật, Vô Song cùng Hồng Tụ hai người cúi đầu cười trộm. Hách Liên Duật cười như không cười nhìn chằm chằm nàng xem một cái, theo sau không lại để ý tới các nàng, dẫn đầu dọn khởi cái sọt, bước chân trầm ổn hướng bến tàu ngoại đi đến. Đại nương, chúng ta đi trước. Ai? Hai vị cô nương đi thong thả a. Vô Song cùng Hồng Tụ chiều vị kia đại nương hơi hơi gật đầu, theo sau hai người bước nhanh đuổi kịp Hách Liên Duật bước chân, cùng đi ra ngoài. Hai vị này cô nương cũng thật có lễ, quả nhiên là gia đình giàu có cô nương, nhìn thật đẹp a, đặc biệt là kia ăn mặc màu xanh biếc xiêm y cô nương, tấm tắc, kia cười a, thế nhưng so với kia đóa hoa còn xinh đẹp, nếu là ta có như vậy một cái nữ nhi a, ta chính là đã chết cũng không hám. Kia đại nương bên cạnh một cái phụ nhân, nhìn ba người rời đi phương hướng, sâu kín cảm khái nói, cũng không phải là, đều là cùng thiên tiên nhân vật, vị kia công tử lớn lên, liền ta này lão bà tử nhìn đều cảm thấy mặt đỏ tim đập, lão bà tử ta tồn tại sao lâu, còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp nam nhân đâu. Một vị khác bà, chừ một ngụm ống khói lúc sau, cũng đi theo nói, ai ra, ngươi này lão bà tử, đều mau xuống mồ, còn tận nói này đó không biết xấu hổ nói. Kia đại nương ra vẻ ghét bỏ nhìn vị kia bà, trên mặt lại là một mảnh tán đồng ý cười. Một đám người mồm 5 miệng 10 bát quái một phen, theo, sau lại cười ha ha lên. Đã tới rồi xe ngựa biên Vô Song, nhịn không được giải thanh cười to, này dọc theo đường đi, thượng đến lão bà, hạ đến tiểu cô nương, tất cả đều nhìn chằm chằm Hách Liên Duật si ngốc nhìn. Vô Song cảm thấy, nếu không phải Hách Liên Duật sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đen, nói không chừng những người đó thật đúng là sẽ nhào lên tới, đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Không lương tâm tiểu nữ nhân, Hách Liên Duật bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, đây là thứ gì? Nhìn như vậy ghê tởm, này có thể ăn sao? Mặc Liên ghét bỏ nhìn chằm chằm cái sọt chung nhím biển, phiết miệng hỏi, đây chính là thứ tốt, đối với các ngươi nam nhân tới nói, kia chính là đại bổ. Vô Song nhìn hắn cùng Hồng Tụ mới, vừa nhìn thấy nhím biển khi không có sai biệt biểu tình, sâu kín mở miệng nói. Hách Liên Duật cùng Mặc Liên nghe xong, đồng thời sửng sốt, theo sau chăm miệng một lời hỏi, như thế nào cái bổ pháp? Cường tinh tráng dương. Vô Song mặt không đỏ tâm, không nhảy mở miệng. Nàng bên cạnh Hồng Tụ đang nghe đến, đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, sau đó khuôn mặt nhỏ một mảnh bạo hồng. Mà Mặc Liên cùng Hách Liên Duật hai người tắc hơi hơi sửng sốt, theo sau đồng thời che miệng ho nhẹ. Ba người mới vừa trở lại sân, này trong sân người đã bị trước mắt đồ vật cấp kinh tới rồi. Như thế nào mua nhiều như vậy hải sản? Kia đồ vật lại là vật gì? Ngọc Mụ Mụ tiến lên xem xét một phen, có chút nghi hoặc mở miệng. Cái này, là ta mua, ta chuẩn bị đêm nay, cho đại gia ngồi cái hải sản yến. Vô Song có chút ngượng ngùng nói. Ngọc Mụ Mụ nghe vậy sửng sốt, theo sau cười ha hả vui mừng nói, nguyên lai Song Nhi còn sẽ xuống bếp nha. Này hảo a, hảo a, lão bà tử ta đêm nay liền chờ hưởng phúc lạc. Ân, trong nhà có không có gạo nếp? Vô Song nhìn kia nhím biển trầm tư hỏi. Có, mới vừa mua trở về, chuẩn bị đêm nay bao bánh chưng tới. Ngọc Mụ Mụ tiến lên thế nàng đem phiêu, ở trước mắt một sợi toái phát liêu đến bảng biên đi, ánh mắt trung lộ ra. Hiền từ, Vô Song ngửa đầu chiều nàng cảm kích cười. Phu nhân, thứ này muốn xử lý như thế nào? Mặc Liên có chút xấu hổ chỉ kia nhím biển, trên lỗ tai có rõ ràng đạm hồng. Cái này, trong chốc lát ta sẽ làm mẫu cho các ngươi xem, các ngươi trước đem con cua tẩy hảo, còn có cá tôm đều xử lý tốt, đến nỗi này ốc biển sao? Ách, phòng bếp có hay không bí đao cùng xương sườn? Có. Đứng ở Ngọc Mụ Mụ bên người tiểu nha đầu chạy nhanh tiếng vang nói. Vậy là tốt rồi. Vô Song gật gật đầu, sau đó, phân phó người đem nhím biển nâng đến hậu viện đi xử lý. nàng gọi người chuẩn bị mấy bồn thủy, sau đó kêu Mặc Liên mang theo mấy người chuẩn bị mấy khối hòn đá nhỏ. Chỉ thấy không đến một lát thời gian, liền thấy mấy người dọn một đống cục đá trở về, Vô Song trên mặt tối sầm, bất quá là gọi bọn hắn chuẩn bị mấy khối, chuẩn bị nhiều như vậy làm cái gì. Được rồi, đều lại đây, xem trọng a. Vô Song lấy ra một cái nhím biển, sau đó dùng hòn đá nhỏ đem mặt trên thứ gõ rớt, lại phóng tới bên cạnh, trên tảng đá ma vài cái, đãi bóng loáng lúc sau, liền dùng chiếc đũa đem nhím biển khẩu móc xuống, lại phóng tới trong nước tưới nước lại đảo ra tới, nhẹ đổ hai hạ lúc sau ở phóng tới một bên sạch sẽ rổ chung. Thấy rõ ràng sao? Đãi chuẩn bị cho tốt lúc sau, Vô Song nhìn đầy mặt rối rắm mấy người hỏi. Này cũng quá phiền toái đi. Mặc Liên nhịn không được nhíu mày oán giận. Ngại phiền toái a. Vô Song sâu kín nhìn chằm chằm hắn xem, Mặc Liên gật gật đầu, theo sau lại nhanh chóng lắc đầu. Sớm một chút làm tốt, làm không hảo đêm nay liền ít đi ăn. Thứ gì đều trị không được Mặc Liên bệnh, liền ăn tương đối có thể ức chế trụ. Hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Liên ra vẻ nghiêm túc chiều Vô Song làm cái ấp. Vô Song cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người trở lại phòng bếp, gọi người đem gạo nếp trước phao hảo. Nàng liền bắt đầu cùng Hồng Tụ, còn có 9, 11 khởi rửa rau sắt rau. Hồng Tụ đem xương sườn cùng ốc biển tẩy hảo, tiểu 9, xem gạo nếp mềm không có, mềm liền. Lấy ra tới, phóng điểm muối đi vào quấy giống nhau, không cần phóng quá nhiều, miễn cho hàm. Là, chủ tử. Tiểu 10, đi xem, các nàng đem tôm lột hảo không, hảo liền mang lại đây. Là, đãi đem sự tình phân phó hảo lúc sau, Vô Song đem một bên đã đi ra bí đao cầm lại đây, sau đó cắt thành khối trạng, lại đem một bên đã tẩy tốt con cua bỏ vào lồng hấp chung, sau đó đắp lên. Phụ trách nhóm lửa chính là nơi này hai cái tiểu nha đầu, một cái kêu tiểu Tinh, một cái kêu tiểu Hoa, còn có một cái tiểu Cảnh, lúc này đang cùng hai cái tiểu tử ở bên ngoài lột tôm khô. Chủ tử, tôm đã hảo. Tiểu 10 đem trong bồn tôm dọn tiến vào. Trước gác một bên, ta trước tẩy nồi. Vô Song chỉ bên cạnh cái bàn, sau đó cúi đầu tiếp tục vội vàng trong tay động tác. Từ Thái Dương ngả về Tây, vẫn luôn vội đến mặt trời xuống núi, này trong đó Hách Liên ruột từng nhiều lần từng vào phòng bếp, lại mỗi lần đều bị Vô Song dám đi ra ngoài. Sắp sửa con cua muốn chấm nước chấm sau khi làm xong, Vô Song mới dừng lại trong tay động tác. Thần y, thứ này bộ dáng này trói, thật sự không có việc gì sao? Hồng Tụ dơ lên trong tay cột vào cùng nhau nhím biển hỏi. Không có việc gì, cột chắc liền bỏ vào lồng hấp chung, dùng quá bát cơm lúc sau không sai biệt lắm hẳn là hảo, cũng có thể tiếp tục trưng, phóng tới buổi sáng tại ăn. Thứ gì như vậy hương? Rửa mặt tốt Mặc Liên đi vào tới, nhìn quanh phòng bếp một vòng, nghẹn nước miếng hỏi. Mặc Liên, gọi người đem đồ ăn mang sang đi. Vô Song chỉ thức ăn trên bàn, Mặc Liên nghe vậy, chạy nhanh lôi kéo một cùng hai lượng người đi đến. Thật hương, Mặc Liên dùng sức hít, có chút say mê cảm khái một tiếng mới đưa đồ ăn bưng đi ra ngoài. Chờ sở hữu đồ ăn tốt nhất bàn lúc sau, cuối cùng một đạo ốc biển xương sườn bí đao canh cũng có thể ra khỏi nồi. Nhìn tràn đầy một bàn hải sản, mọi người đều chờ mong nhìn Vô Song, tựa hồ đang chờ nàng giới thiệu. Ách, đều nhìn ta làm cái gì? Ăn a, này, Song Nhi a, này ốc biển xương sườn bí đao, canh, này canh còn có thể như vậy ngao a. Ngọc Mụ Mụ có chút hoài nghi nhìn nàng, này thật sự là chưa từng nghe thấy a. Tự nhiên có thể, tiên đâu, tới, Ngọc Mụ Mụ uống một ngụm thử xem. Vô Song thịnh một chén đưa qua, Ngọc Mụ Mụ bưng chén thổi nhẹ vài cái, sau đó nhẹ nhấp một ngụm, mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ là tưởng chờ nàng phát biểu ý kiến. Ân, thật không sai, Song Nhi này chủ nghệ có thể so kia trong cung ngự chủ khá hơn nhiều. Ngọc Mụ Mụ hưởng qua lúc sau, âm thầm gật đầu tán thưởng. Mọi người nghe vậy, đều sôi nổi động thủ múc canh, Mặc Liên động tác là nhanh nhất, chỉ thấy hắn nhanh chóng cấp Hách Liên ruột múc một chén, lại tiếp theo cấp Hồng Tụ một chén, cuối cùng cho chính mình múc một chén lớn, Vô Song xem đến dở khóc dở cười. Nhiều lắm đâu, tiểu tâm năng. Vô Song đối với Hồng Tụ toàn thanh nói, xem nàng cặp kia mắt tỏa sáng bộ dáng, Vô Song thật sợ nàng bởi vì quá kích động mà một ngụm làm. Này tôm xào cũng thật hảo, lão bà tử ta, đều đã lâu không ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn. Ngọc Mụ Mụ ăn một khối Vô Song cho nàng kẹp đuôi phượng tôm, thẳng tắp gật đầu tán thưởng. Trong phòng bếp còn có hết thảy sinh con cua, ta sáng mai cho các ngươi ngao chào uống. Vô Song nhẹ nhấp một ngụm canh lúc sau, đối với mọi người mở miệng nói, này con cua còn có thể nhập cháo. Ngọc Mụ Mụ lại lần nữa tò mò hỏi. Vô Song gật gật đầu, có thể, ngẫu nhiên ăn một chút đối thân thể vẫn là có chỗ lợi. Phu nhân hiểu được thật nhiều. Mặc Liên tán thưởng nói, theo sau lại tiếp tục vùi đầu đại chiến. Mọi người nghe vậy, đều sôi nổi phụ hòa gật đầu. Ai? Ta này sống như vậy già rồi, còn không bằng Song Nhi hiểu nhiều lắm. Chúng ta ruột Nhi về sau nhưng có lộc ăn lạc. Ngọc Mụ Mụ than nhẹ một tiếng, theo sau nhìn Hách Liên ruột cười khẽ trêu chọc nói. Hách Liên ruột khẽ cười một tiếng, cái miệng nhỏ ăn trong chén cơm, một đôi ẩn tình con ngươi lại thường thường nhìn chằm chằm Vô Song đưa tình xem. Vô Song đỏ mặt lên, có chút xấu hổ cười mỉa một chút, theo sau cúi đầu làm lơ Hách Liên ruột đầu tới sáng quắc ánh mắt, chấn định ăn trong chén đồ ăn, không có tiếp tục ngôn ngữ. Ngọc Mụ Mụ nhìn một cái này, lại nhìn chằm chằm cái kia, theo sau vui mừng cười, hiện giờ nhìn tiểu thiếu gia có chính mình người trong lòng. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái biết lãnh biết nhiệt nhân nhi, nàng cũng yên tâm, thấy nàng chỉ là ăn trong chén cơm tẻ, Hách Liên ruột cho nàng gắp một khối to tươi mới thịt cá, ôn nhu nói nhỏ nói, ăn nhiều chút, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, ra, kiềm chế điểm, đây chính là bản ăn. Mặc Liên ngẩng đầu quét hai người liếc mắt một cái, tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên ra tiếng nói, Vô Song kia chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, thực mau lại khôi phục gió êm sóng lặng. Hách Liên ruột không đi quản Mặc Liên nói, mà là thường thường hướng Vô Song trong chén gắp đồ ăn,